đặt ở hai bên eo Lạc Mộng Khê, chẳng khác nào đem cả người nàng ôm vào trong ngực. Mùi đàn hương có thể làm cho lòng người an bình, ở mỗi phía bay vào trong mũi Lạc Mộng Khê. Hơi thở ấm áp của Nam Cung Quyết không ngừng phả trên tóc nàng. Hơn nữa, lưng ngựa cũng không lớn, vừa vặn có thể ngồi lên hai người. Theo ngựa chậm rãi chuyển động, vòng ngực rộng lớn của Nam Cung Quyết cùng với phần lưng Lạc Mộng Khê không ngừng tiếp xúc. Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh, truyền tới trên người Lạc Mộng Khê. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia hờn giận. Tin đồn Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, đến tục cùng là do ai truyền ra? Quả thực, chính là nói vớ nói vẩn. Phải làm như thế nào mới có thể cùng Nam Cung Quyết cách xa một khoảng đây? Lạc Mộng Khê thu lại ánh mắt, suy nghĩ biện pháp. Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê chợt lóe lên quang, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, nghiêng người nói cảm ơn với Nam Cung Quyết. Lạc Vương gia, lần này đa tạ người đã xả thân cứu giúp, Mộng Khê lại nợ ngươi một phần nhân tình. Nay toàn bộ thích khách đã bị thị vệ Quý Vương phủ giết chết, Mộng Khê không còn nguy hiểm nữa. Nhưng vương gia người lại có bệnh trong người, không thể tiếp nhận quá nhiều cực nhọc, không bằng người dừng ngựa lại, Mộng Khê có thể đi về tướng phủ. Ngựa đang đi đột nhiên dừng lại, Nam Cung Quyết không nói gì, nhưng Lạc Mộng Khê bên cạnh lại có thể cảm giác Nam Cung Quyết đang tức giận. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng không thèm chớp, không khí xung quanh nhất thời bị đóng băng, tức giận mãnh liệt nhanh chóng tản ra bốn phía, hít thở không thông. Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt hiện, Nam Cung Quyết tức giận như vậy là do tính của hắn vốn hỉ nộ vô thường, hay là trong lời nói của ta vừa rồi rất không hợp tình hợp lý? Cáo từ. Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm đoán nguyên nhân tức giận của Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết mở miệng từ biệt, giọng điệu lạnh như băng, ngầm mang theo tức giận. Đột nhiên, đem dây cương nhét vào trong tay Lạc Mộng Khê, sau đó bay khỏi lưng ngựa, mũi chân hung hăng đá trúng mông ngựa, khoái mã hí một tiếng, dọc theo đường chạy nhanh về phía trước. Lạc Mộng Khê không hề chuẩn bị, trong giây phút khoái mã chạy đi, nàng kinh hô một tiếng, suýt nữa bị hất xuống đất. May mắn nắm chặt dây cương mới tránh được tai họa. Nam Cung Quyết tao nhã, sau khi tiêu sái tiếp đất, khẽ ho khan vài tiếng, nhìn khoái mã phi nhanh, cùng với Lạc Mộng Khê sắc mặt đầy giận dữ đang nằm ở trên lưng ngựa, vẻ tức giận trong ánh mắt tự nhiên cũng tan không ít. Hơi cong khóe miệng lên, giống như phát họa ý cười như có như không. Hiện giờ con đường tuy đã bằng phẳng hơn nhiều, nhưng Lạc Mộng Khê cưỡi ngựa rất bình thường, ngựa chạy tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kìm cương được. Vì tránh bị khoái mã hất xuống, Lạc Mộng Khê nắm chặt dây cương, trong đôi mắt đẹp hiện ra lửa giận. Nam Cung Quyết chết tiệt, ngươi tốt nhất nên cầu trời xanh, đừng cho ngươi lọt vào tay ta, nếu không. Đột nhiên, một tên hắc y nhân cầm trường kiếm trong tay, toàn thân quanh quẩn túc sát nồng đậm, không hề có dấu hiệu từ trong rừng bay ra. Mũi kiếm chỉ thẳng Lạc Mộng Khê nằm trên lưng ngựa đang suy nghĩ xấu xa về phương pháp chỉnh Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê thân là đặc công, đối với hoàn cảnh vô cùng mẫn cảm. Trong lúc hắc y nhân xuất hiện, nàng đã nhận thấy được hắc y nhân này có võ công cao cường. Mà hiện giờ, bản thân nàng lại bị trọng thương. Hơn nữa nàng lại đang ngồi trên lưng ngựa phi nhanh. Căn bản không thể đánh trả lại hắc y nhân, chỉ có thể lắc mình thật nhanh, tránh thoát công kích của hắc y nhân. Lạc Mộng Khê tránh khỏi trường kiếm của hắc y nhân, con đường vốn không có ai, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân cầm cung tiễn trong tay. Hắc y nhân dàn trận ra đường, chặn lối đi của Lạc Mộng Khê. Khoái mã nâng móng trước lên hí một tiếng, ghìm hai chân trước lại, giọng nói vô tình, lạnh như băng va lên từ phía sau Lạc Mộng Khê. Lạc đại tiểu thư, chủ nhân có lệnh, ngươi đi theo chúng ta, hoặc mang thi thể của ngươi trở về. Chủ nhân của các ngươi là ai? Hắc y nhân này võ công cực cao, với nhóm hắc y nhân phục kích nàng trong nước không cùng một nhóm. Lạc Mộng Khê thầm giật mình, ngoại trừ đại phu nhân ra, còn có người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lạc đại tiểu thư đi theo, đương nhiên sẽ biết. Giọng nói vô tình, lạnh như băng lại va lên. Nhóm hắc y nhân thật cẩn thận tới gần Lạc Mộng Khê, mũi tên trên cung tiễn vẫn đang chỉ vào nàng, không dám lơi lỏng. Nam Cung Quyết vừa vặn đáp xuống chỗ có cây cối rậm rạp, hơn nữa võ công của hắn cao cường, hắc y nhân không thể nhận thấy sự tồn tại của hắn. Nhìn khoảng cách giữa Lạc Mộng Khê và Hắc Y Nhân càng ngày càng gần, Nam Cung Quyết đang muốn bay ra giúp đỡ. Ai ngờ trong phổi đột nhiên đau nhức như bị kim đâm. Nam Cung Quyết khống chế không được, lấy khăn lụa che miệng, kịch liệt ho khan. Một chút mùi tanh nồng từ cổ họng trào ra, Nam Cung Quyết ánh mắt khẽ biến, chậm rãi mở khăn lụa che miệng ra, giơ lên trước mặt. Trên khăn lụa màu trắng hai đóa hồng mai đang nở ra tươi rối. Khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười chua xót. Trong đầu Nam Cung Quyết hiện ra lời nói của cốc chủ Dược Vương Cốc. Tự ngươi ho ra máu là ngày đó bắt đầu. Ngươi nhiều nhất, chỉ còn thời gian là nửa năm. Chỉ còn lại có nửa năm sau. Lạc Mộng Khê, nơi này tất cả đều là người của bọn ta. Ngươi có chạy đằng trời. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Tiếng ra lệnh băng lãnh vô tình của Hắc Y Nhân truyền vào trong tai. Nam Cung Quyết phút chốc hoàn hồn, ánh mắt chợt lạnh, cố nén khó chịu trong cơ thể xuống. Trong nháy mắt, đã bay đến trước mặt đám người, tiêu sái hạ xuống phía sau Lạc Mộng Khê. Bàn tay cầm lấy dây cương đột nhiên rung lên, khoái mã mở đường máu gần Hắc Y Nhân, rất nhanh lao về phía trước. Nhìn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nhanh chóng rời khỏi tầm mắt bọn chúng, tên Hắc Y Nhân cầm đầu ánh mắt phát lạnh. Bắn tên! Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn chưa đi xa. Mệnh lệnh của tên Hắc Y Nhân đương nhiên truyền đến tai hai người. Nam Cung Quyết ánh mắt phát lạnh, nhưng chưa ngoảnh lại. Ngưng tụ 10 phần nội lực trong bàn tay, đột nhiên vung hướng đám Hắc Y Nhân. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, cung tiễn trong tay đám Hắc Y Nhân đều bị Nam Cung Quyết dùng nội lực cường thế đánh bay ra ngoài. Nam Cung Quyết, tại sao ngươi không để lại một nhân chứng sống? Ta muốn biết. Rốt cuộc là ai muốn lấy tính mạng của ta? Nhìn tử thi đầy đất sau khi bụi mù tản đi, đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khuôn mặt Nam Cung Quyết lạnh như băng, ánh mắt thâm thúy. Bọn chúng là tử sĩ, cho dù dùng tất cả cực hình trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không nói ra một chút tin tức có ích cho ngươi. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê hơi lóe lóe. Tại sao ngươi biết những Hắc Y Nhân này là tử sĩ? Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết tiếp tục nói chuyện, vẫn chưa nhìn thấy, trong những Hắc Y Nhân vừa rồi có một tên còn chưa chết. Người nọ dùng hết toàn lực giật lại cung tiễn, mũi tên không phải nhắm đến Lạc Mộng Khê hay Nam Cung Quyết, mà là khoái mã hai người bọn họ đang ngồi. Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước, trong lòng khe khẽ thở dài, đang muốn trả lời câu hỏi của Lạc Mộng Khê. Ai ngờ, khoái mã đột nhiên phát cuồng, ngã mạnh xuống đất. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn chưa nghĩ đến sẽ có biến cố này, cả hai đều bị hất tung. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê sau khi bị hất bay thì rơi xuống một sườn dốc dài đầy cỏ xanh. Hai người theo sườn dốc lăn nhanh xuống sân cốc sâu không thấy đáy. Triền dốc. Lạc Mộng Khê bản thân bị trọng thương, căn bản không thể dùng bất kỳ biện pháp gì để tự cứu, chỉ có thể tùy ý để cơ thể yếu ớt của mình lăn nhanh xuống phía dưới. Hương cỏ xanh tràn ngập ở chóp mũi, bên tai tiếng gió vù vù thổi qua. Không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê rốt cuộc cũng dừng lại. Thân thể mỏi mệt đến cực điểm, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê hay không. Trong phút chốc nàng rơi vào hôn mê, ngửi thấy được mùi đàn hương có thể làm người ta yên lòng trên người Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê! Lạc Mộng Khê! Trong mông lung, mùi đàn hương như có như không quanh quẩn ở chóp mũi, hình như có người ở bên tai không ngừng gọi tên nàng. Lạc Mộng Khê cố gắng mở hai mắt mệt mỏi, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt tuấn tú làm hàng vạn nữ tử luôn theo ái mộ của Nam Cung Quyết đang lo lắng nhìn nàng. Thấy Lạc Mộng Khê mở mắt, Nam Cung Quyết ánh mắt nhuộm lo lắng hiện lên một tia vui sướng. Ngươi đã tỉnh. Lạc Mộng Khê gật đầu, xuất phát từ bản năng sát thủ. Sau khi Lạc Mộng Khê tỉnh dậy, việc đầu tiên đó là quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi ngẩng đầu, nàng phát hiện mình đang ngồi ở trên cỏ, bị Nam Cung Quyết nửa ôm vào trong ngực. Hơn nữa khi Lạc Mộng Khê muốn đứng lên, Nam Cung Quyết một chút cũng không có ý muốn thả tay ra. Lạc Vương gia, nam nữ thủ bất thân. Lạc Mộng Khê toàn thân vô lực, không thể dễ dụa. Nam Cung Quyết không chịu buông tay. Lạc Mộng Khê không ngại lấy tư tưởng phong kiến cổ đại áp đè hắn. Dù sao, bị một tên nam tử thân mật ôm vào trong ngực như thế, nàng thực sự cũng không quen. Bổn vương biết. Nam Cung Quyết sắc mặt hơi trầm xuống,

Hạt mưa tuy nhỏ, sao lại rơi tí tách không ngừng? Cây cối gần đó đều quá nhỏ, đỡ không được hạt mưa. Đất dưới tàn cây sớm bị mưa ướt. Chỉ có cây đại thụ nơi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết cành lá mới xum xuê, mưa không thấm xuống. Mặt đất khô ráo, phù hợp để nghỉ ngơi nhất. Cho nên Lạc Mộng Khê có ý muốn tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhưng chưa thực hiện được thì đã tuyên bố thất bại. Lạc Mộng Khê vốn là rất mỏi mệt, hơn nữa đêm cũng đã khuya, nàng đương nhiên đã sớm mệt mỏi. Nàng bẻ mấy nhánh cây đặt trên mặt đất, tự mình ngồi ở lớp trên, dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại. Bây giờ Lạc Mộng Khê ở Lạc Phủ đã có địa vị nhất định, Lạc Thừa Tướng nhất định sẽ phái người để tìm nàng. Huống chi, Nam Cung Quyết cũng ở nơi này. Cho dù người tướng phủ tìm không thấy nàng, người Lạc Vương Phủ cũng sẽ tìm Nam Cung Quyết. Cho nên nàng không cần để tâm bản thân sẽ bị vây ở sân cốc cả đời. Không có nỗi lo về sau, Lạc Mộng Khê đương nhiên ngủ rất nhanh. Không lâu sau, đã đi vào mộng đẹp. Nam Cung Quyết cũng khẽ tựa vào trên thân cây, nhưng mà hắn trợn tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ. Trong đầu không ngừng hiện lên sự tình phát sinh vào ban ngày. Người phái tử sĩ đến ám sát Lạc Mộng Khê, đến tục cùng là ai? Ngay lúc Nam Cung Quyết đang âm thầm lưu ý tìm kiếm, sắp xếp từng một cựu nhân của Lạc Mộng Khê, thì một bên vai đột nhiên trầm xuống, mùi hoa khương giả quen thuộc bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết hơi nghiêng đầu, đã thấy Lạc Mộng Khê ngã đầu vào bờ vai hắn đang ngủ say sưa. Lúc này, đôi mắt Lạc Mộng Khê khép hờ, không còn lạnh lùng như thường nữa, phần nhiều yên tĩnh và cơ trí. Lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ, in bóng dưới bọng mắt. Dung nhan ngủ điềm tĩnh làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Nam Cung Quyết khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười như có như không, đang muốn đem áo choàng của mình khoác lên người Lạc Mộng Khê. Bất thình lình ở chỗ bả vai mà Lạc Mộng Khê đang tựa vào, truyền đến một cơn nóng. Nam Cung Quyết trong lòng cả kinh, lo sợ mình đoán sai. Bàn tay to lớn vội vàng khẽ sờ lên trán của Lạc Mộng Khê, nơi lòng bàn tay tiếp xúc truyền đến nhiệt độ không bình thường. Nam Cung Quyết đột nhiên nâng mí mắt lên. Không ổn, Lạc Mộng Khê vẫn bị nhiễm phong hàn. Ánh mắt hơi trầm xuống, Nam Cung Quyết xoay người, khẽ la Lạc Mộng Khê, gấp giọng gọi. Lạc Mộng Khê, tỉnh, mau tỉnh lại. Chuyện gì? Lạc Mộng Khê bị nhiễm phong hàn, đầu óc mê man, lời phát ra từ miệng đương nhiên cũng là có hơi không có sức. Tiếng gọi lo lắng của Nam Cung Quyết nàng nghe vào trong tai, lúc cao lúc thấp, khi gần khi xa. Hơn nữa toàn thân nàng lạnh đến phát run, theo bản năng, tiến gần về phía nguồn nhiệt. Lạc Mộng Khê như con mèo nhỏ, rất nhanh rút vào trong lòng Nam Cung Quyết để hấp thu ấm áp. Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy hiện lên nồng đậm lo lắng và sốt ruột. Bởi vì xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh, Nam Cung Quyết rõ ràng có thể cảm giác được thân thể nóng hổi của Lạc Mộng Khê vẫn không ngừng nóng lên. Lạc Mộng Khê, không được ngủ tiếp, ngươi bị nhiễm phong hàn, phải lập tức uống thuốc. Nếu không hậu quả thật không dám nghĩ đến. Trong giọng nói ngưng trọng của Nam Cung Quyết mang theo nhu tình chưa từng có bao giờ, ánh mắt sâu thẳm. Lạc Mộng Khê nửa hiếp mắt ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết, nguyên bản đáy mắt lóe lên mê man và khó hiểu, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng, làm cho người ta nhịn không được, muốn gắt gao ôm nàng vào trong ngực, hung hăng hôn môi. Nhưng lúc này Nam Cung Quyết vì lo cho bệnh tình của Lạc Mộng Khê mà không có phần nhàn hạ thoải mái kia. Uống thuốc? Uống thuốc gì? Lạc Mộng Khê ý thức mơ hồ, theo bản năng hỏi. Đương nhiên là thảo dược. Bên ngoài mưa nhỏ không biết khi nào ngừng lại, trăng khuyết đã lên. Nam Cung Quyết đem áo choàng của mình mặc vào người Lạc Mộng Khê, ôm nàng bước nhanh về phía trước. Chúng ta đi tìm thảo dược. Nếu một mình Nam Cung Quyết đi tìm thảo dược, tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ là trong sơn cốc này có rất nhiều dã thú, hơn nữa ở chỗ này vắng vẻ. Nếu lúc này có người ám sát Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê sẽ không đủ sức để phản kháng. Để một mình nàng ở nơi này, Nam Cung Quyết thật sự lo lắng. Trong sơn cốc mưa rất nhỏ, mặt đường mặc dù ẩm ướt cũng không dính chân. Hơn nữa khinh công của Nam Cung Quyết cực cao, ôm Lạc Mộng Khê ý thức mơ hồ ở trong sơn cốc, cất bước đi tìm thảo dược trị phong hàn. Đại sảnh phủ thừa tướng. Tin Lạc Mộng Khê mất tích đã lọt vào tướng phủ, Lạc thừa tướng nổi trận lôi đình. Mộng Khê mất tích, Các ngươi chịu trách nhiệm bảo hộ đại tiểu thư, lại để cho nàng mất thế sao? Nếu Mộng Khê chết, sẽ không thể giao cho Lăng Khinh Trần, vậy chuyện mà bổn tướng thỉnh cầu hắn chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Thuộc hạ thất trách, không bảo vệ đại tiểu thư tốt, thuộc hạ nguyện ý lĩnh phạt. Lôi Viễn Lôi Thanh quần áo ướt sũng quỳ gối trong phòng, cúi đầu xuống, đáy mắt lóe nồng đậm tự trách. Hắc y nhân rất nhiều, hơn nữa võ công lại cao cường, chúng ta quả thật không địch lại chúng. Không cần mượn cớ này, Lạc Mộng Khê mất tích là do bọn họ thất trách. Lôi Viễn Lôi Thanh cũng không chết trong vụ nổ, là bác Đường Diệp cứu bọn họ đang bị trọng thương, cũng đưa bọn họ và Băng Lam trở về tướng phủ. Đại phu nhân ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, ánh mắt hiện lên một tia ý cười vì gian kế đã thực hiện được. Lạc Mộng Khê rốt cuộc đã chết sao? Mộng Khê không biết ở đâu, phạt các ngươi có ích lợi gì? Lạc thừa tướng ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng khiển trách. Thất thần làm gì? Còn không mau đi tìm người. Tìm không thấy đại tiểu thư, hai người các ngươi xách đầu tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Lôi Viễn Lôi Thanh cung kính, kiên định trả lời một tiếng, đứng lên, kéo thân thể bị trọng thương bước nhanh ra bên ngoài. Lôi Viễn Lôi Thanh đi rồi, Lạc thừa tướng sắc mặt âm trầm, ghé mắt nhìn đại phu nhân vẫn đang nhàn nhã uống trà. Vân Bích Lạc, người quang minh chính đại không ngồi lê đôi mắt. Trong một tháng, không cho ngươi phái người ám sát Mộng Khê. Nếu không, làm hỏng việc tốt của bổn tướng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, Lạc thừa tướng xoay người, cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng ra bên ngoài. Vân Bích Lạc, từ trước tới nay, bổn tướng thật đúng là xem nhẹ ngươi. Tạm thời cứ để cho ngươi ra oai vài ngày, chờ Lăng Khinh Trần giúp bổn tướng làm chuyện kia xong xuôi, ngài uy phong của ngươi cũng sẽ kết thúc. Đại phu nhân trong đôi mắt đẹp hừng hực lửa giận thiêu đốt, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lạc thừa tướng đã cách xa đại sảnh, tức giận ném chén trà ra cửa. Chỉ nghe choang một tiếng va lên, chén trà rơi xuống ở đất vỡ tan. Phu nhân, thuộc hạ sẽ đi theo Lôi Viễn Lôi Thanh sau khi tìm được Lạc Mộng Khê. Ngô Phi ánh mắt phát lạnh, lấy tay làm động tác giết. Đại phu nhân thu hồi ánh mắt trầm tư. Hiện tại Lạc Mộng Khê đối với Lạc Hoài Văn mà nói có giá trị lợi dụng rất lớn. Nếu chúng ta giết nàng, làm hỏng chuyện của Lạc Hoài Văn, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, điên cuồng trả thù chúng ta. Nơi này dù sao cũng là phủ thừa tướng, lấy thực lực hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ sức để chống lại Lạc Hoài Văn. Lạc Mộng Khê mất tích, sống chết không rõ. Nếu nàng đã chết thì rất tốt, nhưng nếu nàng còn sống... Đại phu nhân ánh mắt sắc bén. Trước tiên chưa cần giết nàng, nàng bị trọng thương nên có thể ngăn cản nàng tham gia Cúc Hoa Yến. Lạc Mộng Khê tuyệt đối không thể xuất hiện ở Cúc Hoa Yến, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Thảo dược trong sơn cốc tuy nhiều, nhưng để trị phong hàn thì có rất ít. Gió đêm so với ban ngày lạnh hơn rất nhiều, hơn nữa vừa mới mưa xuống, không khí ẩm ướt, gió thổi qua người, đương nhiên cũng là vừa ướt vừa lạnh. Khí lạnh xâm nhập vào trong phổi, Nam Cung Quyết nhịn không được ho khan vài tiếng. Nam Cung Quyết, tìm được thảo dược chưa? Lạc Mộng Khê ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo, khi tỉnh khi ngủ, giọng nói yếu ớt. Nam Cung Quyết đột nhiên dừng bước. Lạc Mộng Khê bị chấn động làm cho thanh tỉnh một ít, theo bản năng mở miệng hỏi. Tạm thời còn chưa có, nhưng mà địa thế nơi này thích hợp cho loại thảo dược đó sinh trưởng. Nam Cung Quyết ánh mắt sắc bén quét một vòng qua lại trên mặt đất, đột nhiên dừng lại trên một gốc cây, trong lòng vui vẻ. Tìm được rồi. Nam Cung Quyết đi tới một gốc cây đại thụ, vừa mới đem hai chân của Lạc Mộng Khê đặt xuống mặt đất. Lạc Mộng Khê đột nhiên ho khan kịch liệt, thân thể nóng hầm dọa người. Bệnh tình của Lạc Mộng Khê càng nặng thêm. Nam Cung Quyết lòng nóng như lửa đốt, cùng Lạc Mộng Khê nói chuyện giọng điệu cũng chưa từng ôn nhu như thế bao giờ. Mộng Khê, ngươi ở đây chờ một lát, ta giúp ngươi hái thuốc. Nam Cung Quyết vừa dứt lời, một trận gió lớn thổi qua phía sau, năm tên nam tử cao lớn mặc quần áo quái dị không biết từ đâu xuất hiện, chắn phía trước thảo dược. Lạc Vương gia, lưu lại Lạc Mộng Khê, ngươi có thể rời đi. Năm tên nam tử phục sức quái dị, ánh mắt độc ác, toàn thân quanh quẩn sát khí đậm đặc. Khi bọn họ xuất hiện lặng yên không một tiếng động, cùng với cường độ âm thanh lúc nói chuyện mà nói, năm người đều là cao thủ. Hơn nữa, trật tự đứng của năm người bọn họ nhìn như lộn xộn, kỳ thực là sắp đặt trận pháp, ngũ tinh trận. Trong đầu Nam Cung Quyết lập tức từ từ hiện ra tên trận pháp. Bổn vương tưởng ai? Thì ra là ngũ tinh Tây Vực. Như thế nào? Năm vị trà trộn vào Tây Vực không được, đổi sang trà trộn vào Trung Nguyên. Nam Cung Quyết trong giọng nói cao ngạo không che giấu nồng đậm trào phúng. Ai thuê các ngươi tới giết Lạc Mộng Khê? Bổn vương ra giá gấp 10. Các ngươi đi giết người kia. Ngũ tinh Tây Vực, giang hồ triều đình không ai không biết, không ai không hay. Năm người này võ công cao cường, thủ đoạn tàn ác, ích kỷ tham lam, chỉ nhận tiền không nhận người. Lúc ở Tây Vực, chỉ cần người khác đưa nhiều tiền, đốt, giết, cướp bóc, đương nhiên không cần phải nói, cho dù là hoàng đế, bọn họ cũng dám giết. Đa tạ ý tốt của Lạc Vương gia. Nhưng mà lần này năm người chúng ta đến không phải muốn giết chết Lạc Mộng Khê, mà là chịu phó thác, muốn nàng đi gặp một người. Ngũ tinh Tây Vực giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt độc ác nhìn Lạc Mộng Khê ý thức mơ hồ, đang dựa vào trong lòng Nam Cung Quyết. Vận mệnh của Lạc Mộng Khê từ lâu đã định trước, cùng với người khác quan hệ mật thiết, nàng sẽ không thuộc về Lạc Vương Nam Cung Quyết ngươi. Tiếng hít thở đều đều truyền vào trong tai, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh phả trên da thịt. Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn người đang dựa vào lòng hắn, hai mắt khép hờ. Dĩ nhiên là Lạc Mộng Khê đang say ngủ. Ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia nhu tình và ngoan quyết. Vận mệnh của nàng cùng một người khác gắn bó chặt chẽ sao? Không nhất thiết phải như vậy. Nam Cung Quyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngũ tinh Tây Vực, ánh mắt lạnh như băng thoáng hiện lệ quang. Bổn vương không ngại thử qua ngũ tinh trận của các ngươi. Lạc Mộng Khê chỉ thuộc về ta. Nam Cung Quyết vào Thiếu Lâm tự thanh tu đã hơn 5 năm, sớm nhìn thấu hết thảy, thanh tâm quả dục. Đối với tất cả mọi việc trên thế gian chưa từng có hứng thú quá lớn. Nhưng là khi nghe tới ngũ tinh Tây Vực nói Lạc Mộng Khê với hắn không thể đồng thời xuất hiện, trong lòng hắn sinh ra một hồi hoang mang khó hiểu. Năm người nhìn nhau, liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều hiện lên một tia ngoan quyết. Một khi đã như vậy, Lạc Vương gia, thứ lỗi. Trong lúc đang nói, thân hình năm người chợt lóe, nháy mắt đã tới bên cạnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, vung chưởng tấn công Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết không chút hoang mang, bàn tay to khẽ nhất, một thanh trường kiếm màu bạc sắc bén, tản ra hàng quang thu hút mọi người hiện lên trong tay. Cổ tay khẽ lật, trường kiếm chém ra, lấy một tay đỡ sát chiêu của năm người. Đồng thời Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê bay lên trời, ở trên không trung, vẽ ra đường cong duyên dáng, thoát khỏi kiếm trận của năm người, nhẹ nhàng tiếp đất. Tay áo màu trắng làm bằng lụa tơ tằm tung bay trong gió, phong hoa tuyệt đại, phong thái như thần. Băng phách! Nhìn trường kiếm mà Nam Cung Quyết cầm trong tay. Nhìn trường kiếm mà Nam Cung Quyết cầm trong tay, tam tinh trong ngũ tinh Tây Vực kinh hô ra tiếng. Băng phách kiếm, hỏa hồn đao là hai loại binh khí lợi hại nhất trên đời. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng, kiếm khách cùng cực cả đời, đi khắp thiên hạ, chỉ vì muốn thấy phong thái của hai binh khí này, nhưng không có người nào được như mong muốn. Ngũ tinh Tây Vực bọn hắn sao mà quá may mắn, sinh thời lại gặp được băng phách kiếm mà thế nhân tha thiết ước mơ. Nhưng ngũ tinh Tây Vực bọn hắn cũng thật là bất hạnh, bởi vì kiếm này lại nằm trong tay địch nhân của bọn hắn. Còn có, Nam Cung Quyết đến tục cùng là đã giấu thanh kiếm ở nơi nào? Vừa rồi khi bọn hắn công kích Nam Cung Quyết, lại không phát hiện trên người hắn có kiếm. Nam Cung Quyết võ công bí hiểm, cùng với băng phách kiếm hắn cầm trong tay, làm cho ngũ tinh Tây Vực nổi lên ý sợ hãi. Nhưng mà tiền bắt người, thật là tai họa, bọn họ đã nhận tiền rồi. Nhất định phải hoàn thành việc đã đồng ý với người khác. Nếu lâm trận mà chạy trốn, thanh danh sẽ tổn hao rất nhiều. Ở trong chốn giang hồ sẽ không còn nơi nào để sống yên ổn. Huống chi, quan hệ của bọn hắn với người kia không chỉ là thuê và được thuê đơn thuần. Ngũ tinh Tây Vực sốc lại hoàn toàn tinh thần, xuất chiêu nhanh ngoan chuẩn. Trường kiếm trong tay múa kính không kẻ hở, mượn kiếm trận để giúp đánh bại Nam Cung Quyết, cướp Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết khí định thần nhàn, vừa ôm Lạc Mộng Khê vừa cùng ngũ tinh so chiêu vẫn điêu luyện. Ngũ tinh hợp lực xuất chiêu, nhưng lâu dài vẫn không công kích được. Trong lòng nhịn không được mà thầm giật mình. Lạc Vương Nam Cung Quyết này võ công cao hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù đánh đến 3 ngày 3 đêm, chúng ta cũng không thể cướp Lạc Mộng Khê đi. Ánh mắt chạm đến Lạc Mộng Khê đang mê man trong lòng Nam Cung Quyết. Trước mắt ngũ tinh sáng ngời, trong lòng quyết định chú ý. Trường kiếm trong tay đổi phương hướng, đâm thẳng tới hướng Lạc Mộng Khê đang hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Quyết võ công cao cường, phản ứng cũng cực nhanh. Khi ngũ tinh vung kiếm đâm hướng Lạc Mộng Khê, hắn đã nhanh chóng xoay người bảo hộ Lạc Mộng Khê. Đúng vào lúc này, trong phổi dâng lên một trận đau đớn như bị kim đâm. Động tác của Nam Cung Quyết bị chậm một chút. Mũi kiếm của ngũ tinh đã đâm đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Không kịp suy nghĩ, Nam Cung Quyết đột nhiên xoay người. Chỉ nghe phập một tiếng, trường kiếm đâm vào bả vai Nam Cung Quyết. Quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhuộm hồng một mảng lớn. Có vài giọt máu còn rớt trên trán của Lạc Mộng Khê. Mùi máu tươi nồng đậm bao quanh chóp mũi. Nam Cung Quyết biết ngũ tinh công kích Lạc Mộng Khê là để dụ hắn mắc câu, thừa dịp khi hắn sơ hở trong phòng bị mà hạ sát hắn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được, rút chiêu lại bảo hộ Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đang mê man, thân thể đột nhiên chấn động, bất thình lình mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nam Cung Quyết, ngươi bị thương. Lạc Mộng Khê vốn định xem thương thế của Nam Cung Quyết một chút, thế nhưng thân thể của nàng suy yếu không một tia khí lực, mà Nam Cung Quyết lại ôm nàng rất chặt, nàng thoát không ra cái ôm của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết mỉm cười, đáy mắt luôn luôn thâm thúy, lạnh như băng, thế nhưng lại lóe sủng nịnh và nhu tình, trả lời sơ sài. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Trong lúc đang nói, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người, băng phách kiếm trong tay nhanh như chớp, vung về hướng ngũ tinh. Tuy rằng ngũ tinh đã dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh, nhưng năm người đều không thể tránh được kiếm khí cường thế của băng phách kiếm, ít nhiều đều bị thương. Sau khi nhất tinh đứng vững cước bộ, tay ôm cánh tay máu tươi chảy ròng của mình, giọng điệu trầm trọng. Nam Cung Quyết, cho dù lần này ngươi giết chúng ta, sẽ vẫn có người tiến đến. Lạc Mộng Khê không thuộc về ngươi. Nam Cung Quyết ánh mắt chợt lóe, khi lời của nhất tinh còn chưa dứt, đã đưa tay điểm huyệt ngủ của Lạc Mộng Khê. Nói người đứng sau các ngươi là ai? Bổn vương có thể suy nghĩ tha cho các ngươi một mạng. Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh như băng, âm trầm, ánh mắt thâm thúy thoáng hiện lệ quang. Ngũ tinh Tây Vực chúng ta đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Huống chi, đã chịu sự phó thác của người khác, sẽ dốc lòng hoàn thành mọi việc, há lại có đạo lý bán đứng người thuê. Nếu ngũ tinh nói ra người đứng phía sau, vậy bọn họ đã bán đứng người thuê mình. Vẫn là... Một khi đã như vậy, thì đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạc. Nói xong, Nam Cung Quyết ánh mắt phát lạnh, băng phách kiếm vào vỏ, ôm Lạc Mộng Khê bay lên giữa không trung, cổ tay khẽ lật, nội lực cường thế như cơn lốc mãnh liệt, lấy xu thế dời núi lấp biển công kích ngũ tinh Tây Vực. Làm năm người ý thức được không tốt, khi muốn tránh đi đã không còn kịp nữa rồi. Sau khi cơn lốc thổi qua, hết thảy lại quay về yên tĩnh. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng tiếp đất. Hai người đứng giữa, ngũ tinh cầm trường kiếm trong tay đứng xung quanh, vẫn duy trì tư thế ngăn cản cơn lốc, đứng yên tại chỗ bất động. Ánh mắt khiếp sợ dần dần chuyển thành một mảnh tro tàn. Ngũ tinh Tây Vực liên tiếp ngã xuống đất, trên người không có bất kỳ vết thương gì. Họ bị chết bởi vì lục phủ ngũ tạng của mình bị nát bét. Sau khi xác nhận ngũ tinh đã chết, Nam Cung Quyết rất nhanh lấy khăn lụa che miệng ho khan kịch liệt. Trong người hắn có bệnh, lần này vận tất cả công lực, sợ là đã tổn thương đến phế phủ. Bệnh tình sẽ đột nhiên nặng thêm, nhưng hắn không hối hận, bởi vì ngũ tinh Tây Vực nhất định phải chết. Hắn không muốn bất luận kẻ nào tiết lộ hành tung của Lạc Mộng Khê. Về phần ngũ tinh Tây Vực đã nói, người gắn bó chặt chẽ trong vận mệnh với Lạc Mộng Khê, hắn nhất định sẽ tra ra trong thời gian ngắn nhất. Nam Cung Quyết, vương gia. Tiếng Bắc Đường Diệp và nhóm thị vệ gấp giọng gọi truyền vào trong tai. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng thở ra, vận công bình phục, chân khí trong cơ thể tán loạn ra xung quanh. Hắn trúng hoa đào lao, thể chất thiên hàn. Mỗi lần cưỡng ép dụng công, chân khí trong cơ thể đều không chịu khống chế mà tán loạn ra xung quanh. Cần thời gian rất dài mới có thể bình phục. nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lần này hắn cưỡng ép vận công, chân khí trong cơ thể lại không thể khống chế, ngược lại xu thế tán loạn càng ngày càng mạnh. Phốc một tiếng, Nam Cung Quyết khống chế không được, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, giống như đang là mùa đông, ở trong tuyết trắng điểm vết hồng mai. Nam Cung Quyết đứng ở cách đó không xa, Bác Đường Diệp kinh hô một tiếng, rất nhanh chạy tới. Ý thức của Nam Cung Quyết trở nên mơ hồ, thân thể của hắn trong phút chốc ngã xuống đất, kiên định phun ra một câu: "Cứu Lạc Mộng Khê trước." Tiếng kinh hô của Bác Đường Diệp và nhóm thị vệ vang lên bên tai, trong nháy mắt đã biến mất. "Quyết Nhi." Trong mông lung, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, Nam Cung Quyết chậm rãi mở mắt, đập vào tầm mắt là khuôn mặt hiền hậu lộ ra từ ái của Phương Trượng đại sư. "Sư phụ." Nam Cung Quyết ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng lóe lên nồng đậm vui sướng. "Người tới gặp con sao?" "Quyết Nhi, còn nhớ rõ lúc xuống núi, vi sư đã nói gì với con không?" Phương Trượng đại sư trong giọng nói mang theo từ ái. "Đương nhiên nhớ rõ, người nói mọi việc tùy duyên, tùy tâm. Ngoài mẫu thân đã mất ra, chỉ có Phương Trượng đại sư là người đối tốt với hắn nhất, cho nên lời người nói, Nam Cung Quyết đều ghi nhớ trong lòng." Phương Trượng đại sư gật đầu. "Quyết Nhi, ngươi nhớ kỹ, cho dù làm chuyện gì, đều phải tùy duyên tùy tâm. Tuy rằng ngươi ở Thiếu Lâm tự thanh tu 5 năm, sớm đã nhìn thấu mọi việc, thanh tâm quả dục, nhưng mà không cần gây nhiều áp lực cho mình. Sau chuyện này ngươi sẽ phát hiện, hạnh phúc cách ngươi cũng không xa." Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười chua chát. "Đồ nhi chỉ còn lại thời gian nửa năm, làm sao có thể nói đến hạnh phúc?" Phương Trượng đại sư mỉm cười, ánh mắt là một tầng từ ái không thay đổi. "Hết thảy trên thế gian chỉ là một giấc ngủ mê, mọi chuyện tùy duyên, tùy tâm là được rồi." Nam Cung Quyết khẽ lắc đầu, ý cười chua xót trong đáy mắt càng đậm. Đang muốn hỏi Phương Trượng đại sư tại sao lại nói ra những lời ấy, đã phát hiện bốn phía trống rỗng, không còn thấy bóng dáng của Phương Trượng đại sư đâu nữa. "Sư phụ." Nam Cung Quyết kinh hô một tiếng, đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, nhìn bài trí quen thuộc trước mắt. Nam Cung Quyết ánh mắt chợt hiện, thì ra ta đang nằm mơ. "Nam Cung Quyết, ngươi rốt cuộc đã tỉnh." Bác Đường Diệp hai mắt gấu trúc thật to, thở phào một hơi. "Ngươi có biết hay không, ngươi đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi. Nếu ngươi còn không tỉnh, Bổn hoàng tử sẽ cân nhắc có nên đưa ngươi đến Dược Vương cốc hay không." "Lạc Mộng Khê đâu?" Không để ý tới Bác Đường Diệp đang trêu chọc, Nam Cung Quyết tìm kiếm Lạc Mộng Khê mọi nơi. Hắn rõ ràng nhớ là trước lúc hắn hôn mê, Lạc Mộng Khê đang dựa vào trong ngực hắn. "Nam Cung Quyết, ngươi thật sự trọng sắc khinh bạn, vì an nguy của ngươi, bổn hoàng tử ở nơi này trông coi 2 ngày 2 đêm. Sau khi ngươi tỉnh lại một câu cảm ơn cũng không có, đã vội vã tìm hiểu tình nhân của ngươi rồi." Bác Đường Diệp bất mãn oán giận, nhưng vẫn hơi hất cằm về một phía. "Nàng không có việc gì, đang ngủ ở kia." Nam Cung Quyết theo tầm mắt Bác Đường Diệp nhìn đến, quả nhiên thấy ở nơi khác của bình phong, Lạc Mộng Khê đang ngủ mê mệt trên tháp quý phi. Hắn đi tới trước mặt nàng, bàn tay to khẽ vuốt trán của Lạc Mộng Khê. "Lúc này có người của Dược Vương cốc, ngươi lo lắng cái gì?" Lạc Mộng Khê chính là bị trọng thương, cộng thêm bị nhiễm phong hàn, sau khi chăm cứu và uống thuốc, cơ bản đã không còn gây trở ngại lớn. Bác Đường Diệp không tiếng động thở dài. "Ngược lại là bệnh tình của ngươi tăng thêm không ít. Nếu không lấy võ công của ngươi, làm sao có thể để người khác đâm bị thương ở vai chứ? Nếu vết thương của Lạc Mộng Khê nhẹ hơn bổn vương, vì sao bổn vương đã tỉnh mà nàng còn chưa tỉnh?" Đối với bệnh tình của mình, Nam Cung Quyết so với bất kỳ kẻ nào cũng biết rõ hơn. "Bởi vì kiêu ảnh thập bát kỵ của ngươi đang ở bên ngoài tuần tra, không có sự cho phép của ngươi, bổn hoàng tử nào dám bại lộ thế lực ngầm của ngươi cho người khác biết. Tuy nói ngươi thích Lạc Mộng Khê, nhưng hiện tại hai người các ngươi không phải còn chưa có thành thân sao? Nàng coi như là người ngoài." Bác Đường Diệp ngáp một cái. "Cho nên chỉ có thể để Lạc Mộng Khê tạm thời ngủ trước. So với bổn hoàng tử, vận khí của nàng còn tốt hơn. Bổn hoàng tử tâm thần mệt mỏi, nhưng muốn ngủ cũng chưa được ngủ." Nơi này là Sơn Cốc, Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê đều ở trong lều trại. Trên sàn được trải một lớp thảm cao quý. Mùa đông đi chân trần trên mặt sàn cũng sẽ không cảm giác lạnh. Trang trí trên vách tường là các loại vật phẩm vô giá. Hai tháp quý phi ngăn cách bởi bình phong. Mức độ hoa lệ khoan thai so với phòng trong vương phủ, tướng phủ cũng không hề kém. Đúng rồi, sau khi Lạc Mộng Khê mất tích, tướng phủ phái rất nhiều thị vệ đi tìm kiếm. Rất nhanh sẽ tìm hết toàn bộ kinh thành rồi đến đây. Xem ra địa vị của Lạc Mộng Khê ở tướng phủ đã từ từ lên cao. Bắc Đường Diệp cảm thán, ánh mắt trêu tức chuyển động qua lại trên người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Bắc Đường Diệp, tra được tử sĩ kia là do người phương nào phái đến chưa? Bắc Đường Diệp nếu có thể tìm được bọn họ, chứng minh hắn biết bọn họ bị rơi xuống cốc, đương nhiên sẽ phái người điều tra nguyên nhân bọn hắn rơi xuống cốc. Bắc Đường Diệp khẽ lắc đầu. Tất cả tử sĩ đều bị ngươi giết, muốn tra ra chủ mưu đứng sau bọn họ, phải cần thêm thời gian. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống. Tử sĩ này võ công cao cường, chủ nhân của bọn chúng có thể là Phú Thương Cử Giáp, cũng có thể là trọng thần triều đình. Người như vậy ở kinh thành chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Lạc Mộng Khê rất ít khi xuất môn, đắc tội người khác cũng có hạn. Bác Đường Diệp gật đầu. Nói có lý, Nam Cung Quyết, ngươi là đang nghi ngờ Nam Cung Phong. Người của chúng ta luôn theo dõi hắn. Thời gian gần đây, hắn không có hành động khác thường nào. Nhưng mà... Bác Đường Diệp muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Nam Cung Quyết lạnh giọng hỏi, thật cẩn thận đem chăn từ ngực của Lạc Mộng Khê kéo lên đến cổ. Quốc sư đã trở lại. Phùng Thiên Cương. Nam Cung Quyết đột nhiên ngừng động tác tay, đồng thời cũng nâng mí mắt lên. Ánh mắt thâm thúy lóe lên tia sắc bén và khó hiểu. Hắn không phải phụng mệnh trấn thủ ở biên cương sao? Lúc này làm sao có thể trở về kinh thành? Phùng Thiên Cương thân là quốc sư, kỳ thật là quân sư của Nam Cung Phong. Bác Đường Diệp hơi suy tư, do dự mà mở miệng. Nam Cung Quyết, ta nói câu này không biết có đúng không? Năm đó khi Khang Vương Nam Cung Dạ phản loạn, Thanh Hoàng bị trọng thương. Hơn nữa ở bên ngoài đánh trận một năm, màn trời chiếu đất, thân thể là càng ngày càng kém, chỉ sợ thời gian không nhiều. Bác Đường Diệp lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá Nam Cung Quyết, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, không có phản ứng quá khích nào, mới yên tâm. Cúc Hoa Yến năm nay không có gì ngoài thưởng thức ăn cua như trước kia. Tài tử gia nhân thành gia thất, hẳn là còn có thể lập thái tử. Ý của ngươi là nói Phùng Thiên Cương hồi kinh là vì hiệp trợ Nam Cung Phong làm thái tử? Nam Cung Quyết bệnh nặng quấn thân, thời gian không nhiều, căn bản không có để tâm đến ngôi vị hoàng đế. Nếu Phùng Thiên Cương hồi kinh là vì hiệp trợ Nam Cung Phong đối phó với hắn, thực sự đã làm điều thừa. Toàn bộ kinh thành không có mấy người có thể huấn luyện ra tử sĩ lợi hại như vậy. Nam Cung Phong dưới sự theo dõi của chúng ta, hắn cũng không có động tác gì. Những người khác cùng Lạc Mộng Khê không cù không oán, đương nhiên sẽ không phái tử sĩ giết nàng. Lúc này Phùng Thiên Cương trở về kinh thành, vậy tử sĩ này có thể là do hắn phái tới hay không? Nhưng mà Phùng Thiên Cương hồi kinh là vì đối phó với Nam Cung Quyết hắn, vì sao phải hạ thủ với Lạc Mộng Khê? Trăm câu hỏi không có lời giải đáp. Nam Cung Quyết, Phùng Thiên Cương tinh thông thuật chiêm tinh. Hắn có thể đã dùng thuật chiêm tinh nhìn ra bệnh nặng trong người ngươi hay không? Bác Đường Diệp trong lòng sinh nghi hoặc. Hắn sẽ không. Nếu không, Phùng Thiên Cương cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ biên cương trở về kinh thành để hiệp trợ cho Nam Cung Phong. Nam Cung Quyết lên tiếng. Vài ngày nữa chính là Cúc Hoa Yến, nhớ phải cẩn thận phòng bị, tỉ mỉ lưu ý nhất cử nhất động của các trọng thần trong triều, để tránh tiểu nhân thừa dịp ra tay khơi chiến phản loạn Thanh Tiêu Quốc lần thứ hai. Nam Cung Quyết trong giọng nói lạnh như băng, mang theo uy nghiêm và thâm ý. Bác Đường Diệp ngáp một cái thật to. Đó là đương nhiên, Cúc Hoa Yến lần này tuyệt đối sẽ không yên bình. Đột nhiên, Bác Đường Diệp giống như nghĩ tới cái gì đó, đáy mắt che kính tơ máu hiện lên một tia ý cười trêu tức. Nam Cung Quyết, ngươi và Lạc Mộng Khê cũng nên tham gia Cúc Hoa Yến đi. Nếu hai người ở Cúc Hoa Yến định tình, khẳng định là đại kỳ văn ở Thanh Tiêu Quốc. Thông minh như Nam Cung Quyết, đương nhiên hiểu được ý tứ của Bác Đường Diệp, lại làm bộ không hiểu, Ánh mắt chạm đến Lạc Mộng Khê đang mang mạng che mặt. Nam Cung Quyết hai mắt sáng ngời. Người của Dược Vương Cốc đã chẩn đoán qua cho Lạc Mộng Khê. Có giải được độc trên người nàng hay không? Bác Đường Diệp khó xử lắc đầu. Độc trời Lạc Mộng Khê là vật tử, thiên hạ kỳ độc. Nếu nàng vừa mới trúng độc, người của Dược Vương Cốc thật ra có biện pháp. Nhưng là nàng đã trúng độc hơn một năm, tàn độc đã xâm nhập vào bên trong huyệt đạo. Nếu muốn giải độc, trước hết phải khai giải huyệt đạo. Nhưng như vậy, tàn độc nhất định sẽ rất nhanh lan ra toàn thân. Tốc độ của đại phu nếu nhanh, đương nhiên có thể giải được tàn độc. Nhưng nếu tốc độ của đại phu hơi chậm một tí, tàn độc lan khắp toàn thân, Lạc Mộng Khê sẽ không cứu được. Cho nên người của Dược Vương Cốc không dám động thủ. Nhìn ánh mắt thất vọng của Nam Cung Quyết chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt của Bắc Đường Diệp hơi lóe, nảy lên một tầng ý cười trêu tức. Nam Cung Quyết, bổn hoàng tử vẫn là rất tò mò về bộ dạng sau khi bị hủy dung của Lạc Mộng Khê. Nàng bây giờ còn chưa tỉnh, không bằng ta xem trộm một tí. Nói xong, Bắc Đường Diệp đưa tay định cởi mạng che mặt của Lạc Mộng Khê ra. Bóp một tiếng, mắt thấy cánh tay của Bắc Đường Diệp sắp chạm đến mạng che mặt của Lạc Mộng Khê, bất thình lình Nam Cung Quyết đột nhiên ra tay đánh xuống, giọng điệu lạnh lùng. Bắc Đường Diệp, giờ đã không còn sớm, lập tức sai người báo cho Lạc thừa tướng, Lạc Mộng Khê đang ở nơi này. Bổn hoàng tử nhìn bộ dạng của Lạc Mộng Khê xong sẽ đi. Nói xong, móng vuốt sói lại hướng tới mạng che mặt của Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết lắc mình chắn trước mặt Lạc Mộng Khê, cũng như là đem móng vuốt sói của Bắc Đường Diệp cách xa Lạc Mộng Khê một đoạn, giọng điệu hơi trầm xuống. Không cần phải trì hoãn thời gian, chính sự quan trọng hơn. Nam Cung Quyết, ngươi không muốn để bổn hoàng tử nhìn thì nói sớm đi. Bắc Đường Diệp vừa ai oán, vừa chậm chậm đi ra bên ngoài. Mâu quan hiện lên một tia ý cười vì gian kế đã thực hiện được. Ngày sau còn rất dài, một ngày nào đó, bổn hoàng tử có thể nhìn thấy bộ dạng của nàng. Nam Cung Quyết, ngươi hiện tại khẳng định là tò mò bộ dạng của Lạc Mộng Khê. Bổn hoàng tử lập tức rời đi, lưu cho ngươi thời gian nhìn dung nhan của Lạc Mộng Khê. Nghe nói diện mạo của nàng xấu như quỷ, nhưng ngươi, ta cũng chưa có nhìn qua. Nếu ngươi thật sự thích nàng, nhất định phải thích ứng với xấu nhan của nàng. Trước nhìn xem lúc ngươi thấy bộ dạng của nàng có chịu được không đã. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp đi rồi, Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê đang khép hờ đôi mắt, cùng với dung nhan bình yên, điềm tĩnh khi ngủ, luôn thanh tâm quả dục. Hắn đối với mọi việc trên thế gian đều thờ ơ, lại lần đầu tiên có lòng hiếu kỳ, ngón tay nhịn không được, chậm rãi hướng đến mạng che mặt của Lạc Mộng Khê. Màn đêm buông xuống, phủ thừa tướng đèn đuốc sáng trưng. Lạc thừa tướng ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trong đại sảnh lo lắng đi qua đi lại. Đã hai ngày rồi, Mộng Khê vẫn chưa có tin tức gì, chỉ sợ nàng lành ít dữ nhiều. Như vậy, bổn tướng lấy ai giao cho Lăng Khinh Trần đây? Hắn đã đáp ứng chuyện của bổn tướng, giờ chẳng phải thành công cốc sao? Đột nhiên, thân ảnh đại phu nhân đập vào tầm mắt. Lạc thừa tướng đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn đại phu nhân tay bưng đồ ăn, chậm rãi đi đến gần hắn. Trong cơn giận dữ, Vân Bích Lạc, đều là bởi vì ngươi, hại chuyện của bổn tướng bị hủy trong chốc lát. Nếu Mộng Khê thật sự đã chết, bổn tướng đương nhiên sẽ cho ngươi chôn cùng. Đại phu nhân cầm khay trong tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp tô canh ra. Tức khắc, mùi canh nồng đậm nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng, làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước, thèm ăn đại chấn. Nhưng Lạc thừa tướng lại không mãi mai động đậy, ngoảnh mặt làm thinh với động tác tiếp theo của đại phu nhân. Đại phu nhân múc ra một chén canh nhỏ, mùi canh thơm ngát theo vào trong chén, giọng điệu mềm nhẹ, bộ dạng thê tử hiền lành. Lão gia, người đã hai ngày hai đêm chưa ăn gì, thiếp thân tự mình hầm canh gà cho người bồi bổ cơ thể. Bổn tướng không muốn ăn. Lạc thừa tướng giọng điệu lạnh như băng, vung tay hất chén canh gà mà đại phu nhân đưa tới trước mặt hắn. Chỉ nghe choang một tiếng vang lên, chén canh rơi xuống đất vỡ tan tành. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén hiện lên một tia hàn quang. Lão gia, mỗi người đều có số mệnh. Nếu Mộng Khê thật sự đã chết, vậy đó là số mệnh của nàng. Tướng phủ chúng ta lại không chỉ có mình Mộng Khê, Tử Hàm cũng là. nữ nhi do chính thức sinh ra, địa vị thân phận ở tướng phủ so với Lạc Mộng Khê cao quý hơn nhiều. Lạc thừa tướng ánh mắt âm trầm, giọng điệu lạnh như băng. Nhưng Lăng Khinh Trần đối với Tử Hàm không có hứng thú, cho dù Mộng Khê đã chết, hắn cũng sẽ không thích Tử Hàm. Vân Bích Lạc, ngươi tốt nhất nên khẩn cầu Mộng Khê chưa chết, chuyện của bổn tướng có thể thuận lợi hoàn thành, nếu không ngươi hẳn đã biết hậu quả. Đại phu nhân trong mắt đẹp thoáng hiện lệ quang, giống như muốn lăng trì xử tử Lạc thừa tướng. Thừa tướng, có tin tức của đại tiểu thư. Một tên gia đình tay cầm một phong thư bước nhanh đến đại sảnh. Thật sao? Lạc thừa tướng trong lòng nghi hoặc, thân hình vừa chuyển, bóng dáng cao lớn nháy mắt đã đến đại sảnh, đi tới trước mặt tên gia đình kia, đưa tay đoạt lấy phong thư trong tay gia đình, mở ra xem, đáy mắt lóe lên nghi hoặc và vui sướng. Lôi Đình, ngươi kêu thêm đám người Lôi Viễn, Lôi Thanh đi đến nơi này. Dạ, thừa tướng. Lôi Đình tiếp nhận bức thư trong tay Lạc thừa tướng, hai mắt quét sơ qua, nhanh chóng rời đi. Trong đại sảnh, đại phu nhân ánh mắt chợt hiện, đang muốn lệnh cho Ngô Phi âm thầm đi theo Lôi Đình để tìm Lạc Mộng Khê. Bất thình lình Lạc thừa tướng lạnh lùng ra lệnh. Lôi Minh, thông báo cho mọi người đến đại sảnh, trước khi đại tiểu thư trở về, bất luận kẻ nào cũng không được rời tướng phủ nửa bước, nếu không gia pháp hầu hạ. Dạ, thưa tướng. Lôi Minh cung kính đáp một tiếng, xoay người đi thông báo cho những người khác. Đại phu nhân tức giận tận trời, ánh mắt sắc bén hàn quang càng đậm. Lạc Hoài Văn, xem như ngươi lợi hại. Đem mọi người tập hợp tại đại sảnh cũng chẳng khác nào là đem toàn bộ người của đại phu nhân vây ở tướng phủ. Bọn họ đương nhiên không thể lại đi đối phó với Lạc Mộng Khê. Đêm đã khuya, vạn vật trời đất đều đã ngủ say. Nam Cung Phong bận rộn một ngày mới trở về vương phủ. Thân thể của Thanh Hoàng, Nam Cung Phong trong lòng cũng rất rõ ràng. Cúc Hoa Yến lần này, chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đối với ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định phải có. Cho nên gần đây, hắn đều lôi kéo đại thần trong triều, âm thầm tìm hiểu nơi bọn họ hướng về. Làm cho Nam Cung Phong cảm thấy vui mừng chính là đại thần trong triều đều hướng về hắn. Mặc dù cũng có một phần nhỏ đại thần còn có chút do dự, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục, hắn không cần phải quá lo lắng. Nam Cung Quyết trở lại kinh thành, có quyền không thế, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Nam Cung Phong hắn. Tắm rửa xong, Nam Cung Phong đang muốn nghỉ ngơi, bất thình lình một trận gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Nam Cung Phong cao mày đi đến ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, một bóng dáng cao lớn mặc cẩm y tàn sát đang đứng ở giữa sân, đưa lưng về phía hắn. Quốc sư? Nam Cung Phong hỏi thăm dò. Cảnh Vương gia. Thân ảnh cao lớn chuyển động, người này đại khái hơn 40 tuổi, một thân cẩm y, cầm trong tay phù trần. Lộ dung mạo già nua, ánh mắt sắc bén, ngoan độc trong đáy mắt thoáng hiện ân cần, nhưng không mâu thuẫn, hai mi trong lúc đó nổi lên một nốt chu sa. Chính là quốc sư Phùng Thiên Cương của Thanh Tiêu Quốc. Quốc sư, ngươi không phải phụng mệnh trấn thủ biên cương sao? Tại sao lại xuất hiện lúc này? Nam Cung Phong trong lòng khó hiểu. Phùng Thiên Cương thở dài thật mạnh, ánh mắt sắc bén, ngoan độc hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bổn tọa lần này hồi kinh là vì giúp Cảnh Vương gia vượt qua khó khăn. Cảnh Vương gia, sau khi người hồi kinh, vì sao không làm theo lời bổn tọa đã nói? Nam Cung Phong ánh mắt mất tự nhiên lóe lóe. Quốc sư tại sao lại nói những lời ấy? Bổn vương vẫn làm theo lời của quốc sư, đối xử tử tế với vị đã từng cứu bổn vương một mạng. Phùng Thiên Cương đáy mắt bất đắc dĩ càng đậm. Cảnh Vương gia, ngươi biết rõ, người lúc trước cứu ngươi là Lạc Mộng Khê, không phải là Lạc Tử Hàm. Phùng Thiên Cương đem sự tình nói toạc ra, Nam Cung Phong không thể lại tiếp tục giấu giếm. Đúng vậy, lúc trước cứu bổn vương là Lạc Mộng Khê. Nhưng mà Lạc Mộng Khê tuy là trưởng nữ tướng phủ, cũng là do tiểu thiếp sinh ra. Ở tướng phủ không có quyền không có thế, nhận hết khi dễ, tự thân còn khó bảo toàn, sao có thể giúp bổn vương đăng cơ làm đế? Ngược lại Lạc Tử Hàm là chính thức tướng phủ sinh ra, thông minh có khả năng, nhận hết ngàn vạn sủng ái, nàng mới có khả năng giúp bổn vương đăng cơ làm đế. Huống chi Lạc Mộng Khê kia diện mạo xấu như quỷ, nhìn thấy nàng khẳng định sẽ gây tởm đến ba ngày ăn không ngon. So sánh với nhau, vẫn là Lạc Tử Hàm thuận mắt hơn chút xíu. Nhưng mà ngày đó xuất hiện trên đường lớn, chỉnh đám người Lý Thụy, Lạc Mộng Khê lại khác xa lúc trước. Làm như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương giọng điệu ngưng trọng. Năng lực, tướng mạo và thân thế của một người không quan trọng. Lạc Tử Hàm chính là một nữ tử bình thường. Cho dù nàng xinh đẹp, cũng không cách nào trợ giúp vương gia một tay. Ngược lại Lạc Mộng Khê kia, nàng tuy dung mạo xấu xí, nhưng năng lực phi phàm. Nếu cảnh vương gia ngại nàng xấu, sau khi đăng cơ, vẫn có thể đem nàng vào lãnh cung, lại nạp phi tần khác. Nam Cung Phong khoát tay áo, không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Phùng Thiên Cương. Ý của quốc sư, bổn vương hiểu rõ. Cúc Hoa Yến lần này, bổn vương sẽ cho Lạc Mộng Khê một danh phận. Chỉ là một xấu nữ khiến mọi người khinh bỉ mà thôi. Cùng lắm thì bổn vương hy sinh một chút, đi lấy lòng nàng, chờ sau khi mọi việc hoàn thành. Nam Cung Phong ánh mắt phát lạnh. Bổn vương vì nàng ở nơi này chịu bực bội, chắc chắn sẽ đòi lại gấp 10 gấp trăm lần. Đã quá muộn. Phùng Thiên Cương giọng điệu lạnh lùng, đáy mắt thoáng hiện hàn quang. Nay Lạc Mộng Khê đã không còn nằm trong khả năng khống chế của cảnh vương gia. Trong lúc đó, nàng và vương gia đã kết thù kết oán, nhất định sẽ không tương trợ cho vương gia. Hơn nữa, nay Lạc Mộng Khê đã trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc cảnh vương gia đăng cơ làm đế, cần phải trừ khử. Nam Cung Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Nói như vậy, chuyện Lạc Mộng Khê mất tích là do quốc sư gây ra. Đúng vậy. Phùng Thiên Cương không chút che giấu. Toàn bộ tử sĩ bổn tọa phái đi đã bị giết, Lạc Mộng Khê cũng rơi xuống đâu không rõ. Nhưng mà... Phùng Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngôi sao vẫn không ngừng lấp lánh, giọng điệu trầm trọng. Bổn mệnh tinh của Lạc Mộng Khê vẫn còn lóe sáng, cho nên nàng còn sống. Số tử vi cho thấy, xung quanh Lạc Mộng Khê có vài danh nhân Trung Chi Long, nhưng nàng và bọn họ cũng không có đồng thời xuất hiện nhiều lắm. Vận mệnh chỉ có một nam tử cùng Lạc Mộng Khê gắn bó chặt chẽ. Duyên phận của hai người bọn họ sớm đã định trước. Nam Cung Phong đi tới bên người Phùng Thiên Cương, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Phùng Thiên Cương giọng điệu vẫn trầm trọng, lạnh như băng. Bổn tọa vốn dự định vì cảnh vương gia mà sửa mệnh của Lạc Mộng Khê và nam tử thần bí, chặt đứt duyên phận của Lạc Mộng Khê với nam tử kia, kết duyên cho cảnh vương gia và Lạc Mộng Khê. Như vậy Lạc Mộng Khê sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá vương gia. Nhưng cảnh vương gia ngại xấu thích đẹp, đi nhầm một bước. Lạc Mộng Khê đối với vương gia có hận ý rất sâu. Cho dù bổn tọa có kết duyên cho các ngươi, nàng cũng sẽ không tương trợ cho ngươi. Phùng Thiên Cương liếc mắt nhìn Nam Cung Phong, ánh mắt lộ vẻ vô cùng thất vọng. Bổn tọa vì vương gia sắp đặt toàn bộ kế hoạch, lại bị chính vương gia làm xáo trộn. Nam Cung Phong tự biết đối lý, ánh mắt mất tự nhiên lóe lóe, không nghĩ lại nghe Phùng Thiên Cương nói lời quở trách hắn, liền rất nhanh đổi đề tài. Vậy theo ý kiến của quốc sư, bổn vương phải làm như thế nào mới có thể xoay chuyển cục diện? Lạc Mộng Khê dù chưa chết, nhưng cũng không rõ rơi xuống nơi nào. Cảnh vương gia tạm thời cái gì cũng đừng làm, yên lặng quan sát. Chỉ cần nàng không xuất hiện ở Cúc Hoa Yến, ngài cảnh vương ngươi đăng cơ làm đế cũng sắp tới. Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, trong sơn cốc tĩnh lặng, Nam Cung Quyết ngồi dưới tàn cây mà ngày đầu tiên hắn rơi xuống sơn cốc. Đôi mắt sâu thẳm ở trong màn đêm tựa như phát ra ánh sáng. Lạc Mộng Khê còn chưa tỉnh, đang dựa vào bờ vai hắn ngủ say sưa. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, mạng che mặt của Lạc Mộng Khê khẽ bay theo gió. Dưới mạng che mặt là những đường cong duyên dáng, làm cho người ta suy nghĩ miên man. Mùi hoa khương giả quen thuộc bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết hơi ghé mắt, nhìn Lạc Mộng Khê đang ngủ say, ánh mắt ôn nhu. Lúc sáng, hắn tháo mạng che trên mặt Lạc Mộng Khê xuống, đã thấy được dung nhan như quỷ của nàng. Cho dù Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng nhiều năm, sớm nhìn thấu hết thảy, tuyệt thế mỹ nữ trong mắt hắn cũng giống như một bông hoa nhỏ, con chó nhỏ, con mèo nhỏ, không có gì khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy quỷ nhan của Lạc Mộng Khê, hắn vẫn là nhịn không được mà giật mình một chút, bởi vì khuôn mặt kia thật sự là rất dọa người. Nhưng Nam Cung Quyết cũng không có sinh ra chán ghét đối với quỷ nhan của Lạc Mộng Khê. Ngược lại, hắn cảm thấy Lạc Mộng Khê giống như nữ tử thế gian hiếm có. Không gì đáng trách, nữ tử đều thích chân diện. Lạc Mộng Khê vì cứu Nam Cung Phong mà cam tâm tình nguyện bị biến thành bộ dạng này. Có thể thấy được, nàng đối với Nam Cung Phong sâu đậm vô cùng. Nhưng Nam Cung Phong hại nàng biến thành cái dạng này, sau khi độc giải liền trở mặt, không chỉ đối với Lạc Mộng Khê mặc kệ không hỏi, còn cố ý nhận nhầm ân nhân cứu mạng, liên hợp với người khác chăm chọc nàng. Nam Cung Quyết đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười trào phúng. Nam Cung Phong, ngươi cũng biết người ngươi vứt bỏ là ai, chỉ mong trong tương lai, ngươi thật sự không hối hận quyết định của mình lúc trước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lạc Mộng Khê dựa vào vai Nam Cung Quyết ngủ say hơi giật giật, biết nàng sắp tỉnh. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi lóe, đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Trong mông lung, mùi đàn hương làm người ta cảm thấy an bình như có như không bay vào trong mũi. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên mở mắt, đập vào tầm mắt là một bên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết đang ngủ say. Cho dù sinh bệnh, tính cảnh giác của ta cũng luôn luôn rất cao. Lần này làm sao có thể dựa vào vai Nam Cung Quyết đang ngủ mà ngủ sâu như vậy? Lúc này, Nam Cung Quyết khẽ dựa vào đại thụ, đôi mắt khép hờ, thiếu đi ánh mắt thâm trầm, ngấm ngầm mưu tính, có nhiều hơn phần yên tĩnh và cơ trí. Mày rậm trôi chảy, giữa mắt mơ hồ lộ ra một cổ ưu thương nhàn nhạt. Nam Cung Quyết chết tiệt, thật sự là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời, vĩ đại đến không có thiên lý. Khó trách có nhiều nữ tử chen lấn được ôm hắn từ phía sau như vậy. Hắn như thế, chỉ ngắm thôi đã là một loại hưởng thụ. Trên mặt bổn vương có cái gì đặc biệt sao? Nam Cung Quyết khép hờ hai mắt, giống như đang ngủ say, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàng hồn, giống như khi làm chuyện xấu bị phát hiện, đột nhiên cách xa Nam Cung Quyết, đứng lên thật nhanh, vì mình mà tìm cái bậc thang để xuống. Ngươi đã tỉnh. Đáng ghét, tại sao Nam Cung Quyết có thể đột ngột tỉnh lại? Vẫn là nói, hắn căn bản không có ngủ. Vì nguyên nhân nào đã không còn là trọng yếu, quan trọng là tự mình âm thầm quan sát hắn nên bị hắn phát hiện. Cho tới nay, Lạc Mộng Khê đều là làm theo ý mình, không thèm để ý đến thái độ của người khác. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại để ý đến việc Nam Cung Quyết sẽ hiểu lầm nàng. Nam Cung Quyết sẽ không nghĩ rằng ta ái mộ hắn chứ. Quên đi, hắn có nghĩ như vậy cũng không sao. Dù sao ta cũng không thích hắn. Tự an ủi, Lạc Mộng Khê đi nhanh vài bước, không chút để ý đánh giá mọi nơi. Nhìn cảnh sắc có chút quen thuộc, Lạc Mộng Khê hơi sửng sốt. Nơi này là sơn cốc chúng ta bị rơi xuống. Đúng vậy. Nam Cung Quyết đứng lên, nhưng chưa qua lại mọi nơi. Ngươi bị nhiễm phong hàn, đã mê man hai ngày hai đêm rồi. Nghe được hai chữ phong hàn, trong đầu Lạc Mộng Khê nhớ lại một chút ký ức mơ hồ. Nàng nhớ rõ, Nam Cung Quyết hình như đã ôm nàng đi tìm thảo dược. Cũng không nhớ rõ mình đã uống thuốc gì, thử vận công, chân khí, nội lực thông suốt, thân thể hết sức dễ chịu. Xem ra bệnh phong hàn của ta đã trị hết, nhưng mà lúc trước ta còn bị trọng thương. Chẳng lẽ là Nam Cung Quyết đuổi phong hàn cho ta, đồng thời cũng thuận tiện trị nội thương của ta? Nam Cung Quyết, ta vì ăn thảo dược vào nên bệnh tình mới chuyển biến tốt sao? Nếu thực sự là như vậy, Nam Cung Quyết kia chẳng phải đã thấy được quỷ nhan của ta sao? Quỷ nhan kia, nếu người bình thường nhìn thấy ta, cam đoan sẽ dọa đến nỗi ba ngày không dám ngủ. Cho dù người có võ công nhìn thấy trong lòng cũng sẽ sợ hãi một thời gian dài, nhưng Nam Cung Quyết tại sao lại không có chút gì khác thường? Cũng không hẳn. Nam Cung Quyết nói dối không chớp mắt. Lúc trước bổn vương chỉ nghĩ người bị nhiễm phong hàn, lại không nghĩ rằng ngươi còn bị trọng thương, cho nên mới mang ngươi đi tìm thảo dược. Ngươi bị thương rất nặng, nên dùng thảo dược qua thời gian rất lâu mới thấy hiệu quả. Bổn vương sinh bệnh lâu dài, có học qua châm cứu, vì muốn ngươi nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đã dùng thuật châm cứu đuổi hàn trị thương cho ngươi. Việc bắt Đường Diệp và đám người Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ đã tới nơi này, Nam Cung Quyết không muốn cho Lạc Mộng Khê biết, không phải vì hắn không tin nàng, mà là hắn muốn để nàng nghĩ rằng hai ngày hai đêm này chỉ có hai người bọn họ ở trong sơn cốc. Là vương gia mang theo ngân châm bên mình sao? Lạc Mộng Khê bình tĩnh hỏi, đôi mắt hơi trầm xuống. Khi biết ta bị nhiễm phong hàn, Nam Cung Quyết cũng không nghĩ tới việc dùng ngân châm đuổi hàn cho ta. Thật không phải, bổn vương chỉ dùng trang sức mà Lạc đại tiểu thư mang theo để làm ngân châm. Nam Cung Quyết mở bàn tay to ra, trong lòng bàn tay một món đồ trang sức hiện ra trong mắt Lạc Mộng Khê. Đồ trang sức được chế thành từ một cây châm nhỏ bằng bạc tinh tế, một đoạn châm nhỏ bị tách ra. Nam Cung Quyết này thật đúng là không phải thông minh bình thường, lại nghĩ đến việc tách trang sức ra làm ngân châm. Lạc Mộng Khê oán thầm trong lòng. Thấy Lạc Mộng Khê không còn hoài nghi, Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện. Hắn làm việc không chê vào đâu được, thông minh như Lạc Mộng Khê cũng tìm không ra chút sơ hở nào. Nam Cung Quyết, ta lại nợ ngươi một phần nhân tình. Nhưng mà ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ đem mọi ân tình trả lại cho ngươi. Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người, bước nhanh đi đến sườn núi. Từ lời nói của Nam Cung Quyết biết được, bọn họ đã ở chỗ này 2 ngày 2 đêm rồi. Nơi này lạnh lẽo khác thường. Nàng mất tích đã 2 ngày 2 đêm. Người của tướng phủ khẳng định đã tìm nàng khắp nơi. Huống chi, Lạc Mộng Khê cũng muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của đại phu nhân khi biết nàng chưa chết sẽ biến thành như thế nào. Cho nên nàng muốn trở về tướng phủ sớm một chút. Lạc Mộng Khê, ngươi đi đâu? Phía sau truyền đến câu hỏi hơi thân thiết của Nam Cung Quyết. Đương nhiên là xuất cốc về tướng phủ. Nam Cung Quyết, ngươi không xuất cốc trở về Lạc Vương phủ sao? Bổn vương mệt rồi, không muốn di chuyển. Huống chi bổn vương có bệnh trong người, nội lực không thể ngưng tụ, không đi ra ngoài cốc được. Nam Cung Quyết khẽ dựa vào thân cây, thản nhiên trả lời, ánh mắt mang theo tia bệnh trạng, làm cho người ta biết hắn không có nói dối. Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết thần sắc mỏi mệt, khiến trong đầu Lạc Mộng Khê đột nhiên xuất hiện một ít hình ảnh mơ hồ về Ngũ Tinh Tây Vực. Nam Cung Quyết, mấy người cùng ngươi giao thủ đâu? Nam Cung Quyết trong lòng cả kinh. Hai người chúng ta lúc chưa rơi xuống sân cốc, đám thích khách đã bị giết. Chuyện này ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao? Ngũ Tinh Tây Vực nói, vận mệnh của Lạc Mộng Khê là gắn bó chặt chẽ với một người khác. Nam Cung Quyết theo bản năng không muốn cho nàng biết chuyện này. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Ta không phải nói bọn họ. Ta nói lúc ở đáy cốc, khi ngươi dẫn ta đi tìm thảo dược gặp được mấy người kia. Nam Cung Quyết khẽ tựa vào thân cây không nhúc nhích, cũng không mở mắt, tư thế lại tao nhã tiêu sái, làm cho người ta vừa thấy đã muốn đui mù con mắt. Lúc bổn vương mang ngươi đi tìm thảo dược, chưa gặp qua bất luận kẻ nào. Đến bây giờ, đáy cốc này cũng chỉ có ta và ngươi. Lạc Mộng Khê, ngươi là bị nhiễm phong hàn quá nặng nên xuất hiện ảo giác. Thật vậy sao? Lạc Mộng Khê nửa tin nửa ngờ. Khi Ngũ Tinh Tây Vực xuất hiện, ý thức của Lạc Mộng Khê đã vô cùng mơ hồ. Đối với sự tình phát sinh bên ngoài, nàng căn bản không phân rõ là hư là thật. Nhưng mà trong ý thức của nàng, mấy người kia hình như là thật sự có tồn tại. Hơn nữa Nam Cung Quyết bị thương, có giọt máu nhỏ trên trán nàng. Đương nhiên là thật, bổn vương không cần thiết phải lừa ngươi. Không thể tưởng được nàng bị nhiễm phong hàn nặng như vậy vẫn có năng lực nhạy bén. Nhìn quần áo tuyết trắng của Nam Cung Quyết hoàn hảo không có tổn hao gì, Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt lóe, đi tới trước mặt Nam Cung Quyết. Khi Nam Cung Quyết còn chưa kịp phản ứng, đưa tay cởi áo của Nam Cung Quyết, hai vai mạnh mẽ hữu lực, hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng có chút vết thương nào. Chẳng lẽ hết thảy mọi việc đều là ảo giác của ta? Lạc Mộng Khê, ngươi làm gì? Khi Lạc Mộng Khê cởi quần áo của Nam Cung Quyết ra, hắn đột nhiên mở mắt, nổi giận đùng đùng, vung tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đang cầm lấy quần áo của hắn. Ánh mắt sắc bén mơ hồ hiện lên lửa giận thiêu đốt, nhưng trong lòng lại cười thầm một tiếng. Người của Dược Vương Cốc cũng không phải là hư danh, chỉ cần bôi thuốc trị thương do bọn họ phối chế, trong vòng 12 canh giờ, vô luận vết thương lớn nhỏ như thế nào đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Lạc Mộng Khê, ngươi thực sự rất thông minh, cũng rất cảnh giác. Chỉ tiếc, hiện tại đối thủ của ngươi là bổn vương. Thật ngại, Lạc Vương gia, hiện tại Mộng Khê tin người không nói dối. Nam Cung Quyết quần áo đầy đủ, trên vai cũng không có vết thương. xem ra lúc ấy ta thật là bị nhiễm phong hàn quá nặng mới sinh ra ảo giác. Tiểu thư, đại tiểu thư. Tiếng gọi lo lắng của Băng Lam và đám người Lôi Viễn truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn về phía tiếng gọi truyền đến, lớn tiếng đáp lại. Băng Lam, Lôi Viễn, ta ở trong này. Nam Cung Quyết bệnh nặng, không thể thi triển khinh công rời đi. Khinh công của ta lại bình thường, một mình có thể rời khỏi, nhưng không thể mang theo Nam Cung Quyết. Hiện tại đám người Lôi Viễn đã đến đây, có thể đưa Nam Cung Quyết rời cốc. Nếu người của tướng phủ đã tới tìm ngươi, Lạc Mộng Khê, ngươi theo chân bọn họ trở về đi. Giọng nói nho nhã, nhẹ bẩn như có như không của Nam Cung Quyết truyền đến từ phía sau. Lạc Mộng Khê xoay người về nhìn lại, đang muốn hỏi. Ngươi không cùng ta rời cốc sao? Đã thấy nơi Nam Cung Quyết vừa đứng không có một bóng người. Nam Cung Quyết? Kỳ quái, chẳng lẽ Nam Cung Quyết không muốn xuất cốc? Lạc Mộng Khê nghi hoặc khó hiểu tìm kiếm mọi nơi. Bất ngờ trên phiến đá, một bóng dáng màu trắng quen thuộc giống như thần tiên rất nhanh bay về phía trước. Đáng ghét, vừa rồi Nam Cung Quyết không phải nói hắn bệnh nặng trong người, nội lực không thể ngưng tụ, không có khí lực xuất cốc sao? Nhưng lấy tình huống trước mắt xem ra, khinh công của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, đạp tuyết vô ngân, lá rụng không tiếng động. Nếu khinh công của hắn cao như vậy, lúc trước khi bọn họ rơi xuống sơn cốc, tại sao hắn không dùng khinh công rời đi? Còn có, ta mê mang 2 ngày 2 đêm, một sợi tóc cũng không tổn hao. Nam Cung Quyết thật sự không rời đi, mà chỉ ngồi ở dưới tàn cây chờ ta tỉnh lại sao? Tiểu thư, rốt cuộc cũng tìm được người. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang trầm tư, Băng Lam và đám người Lôi Viễn đã đến trước mặt nàng. Băng Lam khóc đến hai mắt sưng đỏ. Tiểu thư, người không có việc gì thật tốt. Em nghĩ sẽ không còn được gặp lại người nữa. Đừng khóc, ta không phải vẫn tốt sao? Lạc Mộng Khê nhẹ giọng an ủi Băng Lam. Tiếng khóc của Băng Lam đã dần dần nhỏ xuống. Lạc Mộng Khê đem ánh mắt chuyển đến đám người Lôi Viễn Lôi Thanh đang đứng ở trước mặt nàng. Lôi Viễn, Lôi Thanh, tại sao các ngươi biết ta đang ở đây? Là có người gửi thư cho thừa tướng, chúng ta mới biết đại tiểu thư ở đây. Lôi Viễn cung kính trả lời. Đại tiểu thư, người tại sao có thể ở trong này? Ta cũng không biết. Lạc Mộng Khê nói. Sau khi ngồi ván gỗ lên bờ, ta cưỡi ngựa quay về tướng phủ. Đi đến nửa đường, lại xuất hiện một đám hắc y nhân muốn giết ta. Ta giục ngựa chạy như điên, chạy ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Không nghĩ tới trong lúc chạy nhanh khoái mã đột nhiên ngã xuống. Ta bị hất xuống sườn dốc lăn xuống nơi đây. Lúc sau ta vừa mới tỉnh lại, đang định nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới các ngươi lại xuất hiện. Nam Cung Quyết vội vã rời đi, rõ ràng là không muốn gặp đám người Lôi Viễn. Đương nhiên cũng không hy vọng bọn họ biết là Nam Cung Quyết đã cứu Lạc Mộng Khê. Xem ra Nam Cung Quyết không muốn để người khác biết. Lạc Mộng Khê sẽ nguyện theo ý hắn, làm bộ như cái gì cũng không biết. Đêm đã khuya, nơi đây ẩm ướt rét lạnh, không nên ở lâu. Đại tiểu thư, trở về phủ đi. Sau khi Lạc Mộng Khê hồi tướng phủ, đại phu nhân quả nhiên giận dữ. Bàn ghế bằng gỗ lim cao quý của Lạc Viên đều bị nàng đập phá, vật phẩm trang sức quý giá cũng bị quẳng đi không ít. Ngô Phi, âm thầm làm Lạc Mộng Khê bị trọng thương. Nhìn Lạc Mộng Khê hoàn hảo không tổn thương gì ở trước mặt nàng đi tới đi lui, đại phu nhân tức giận tận trời. Xuống tay nặng chút, chỉ cần không đánh chết nàng là được. Lạc Hoài Văn chỉ nói không được giết nàng, cũng không nói ta không được đả thương nàng. Việc này, Ngô Phi do dự. Phu nhân, thừa tướng ở Khê Viên tăng cường đề phòng. Người chúng ta căn bản không thể tới gần Lạc Mộng Khê. Hơn nữa, thuộc hạ nhận thấy, còn có một cổ thế lực thần bí đang âm thầm bảo hộ Lạc Mộng Khê. Chết tiệt! Ngô Phi còn chưa nói xong, đại phu nhân giận không thể nhịn, hất khay đựng trà nóng ra cửa. Choang một tiếng thanh thúy va lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, trà nóng văng khắp nơi. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén thoáng hiện hàn quang lạnh lẽo. Lạc Mộng Khê, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Cùng lúc đó, Lạc Tử Hàm biết được người Lăng Khinh Trần chọn không phải là người thông minh có khả năng, xinh đẹp như tiên là nàng, mà là Lạc Mộng Khê quá dị kia, trong mắt đẹp thoáng hiện hàn quang. Lạc Mộng Khê cũng không chịu lấy gương mà soi xem, ngươi có điểm nào hơn ta chứ? Ngươi là do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp kém, mà ta là được chính thất sinh ra, thân phận cao quý. Ta xinh đẹp như tiên, ngươi lại xấu như quỷ. Ngươi nghĩ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi để tiến vào Lăng phủ là có thể cao quý hơn ta sao? Hoàn toàn ngược lại, ngươi vĩnh viễn chỉ xứng làm thủ hạ bại tướng dưới tay Lạc Tử Hàm ta. Ngươi có Lăng Khinh Trần, ta cũng có Nam Cung Phong. Tuy rằng địa vị của Nam Cung Phong trong lòng người đời không bằng đệ nhất tuyệt thế tứ công tử Lăng Khinh Trần, nhưng tương lai, Nam Cung Phong sẽ là hoàng đế của Thanh Tiêu Quốc, vua của một nước, ở trên vạn người, so với địa vị của Lăng Khinh Trần còn cao hơn nhiều. Ta hiện tại phải đi tìm Nam Cung Phong, ở Cúc Hoa Yến, Lạc Tử Hàm ta chắc chắn sẽ hiệp trợ hắn tỏa sáng, một lần đã thành danh. Hương Viên, Tam Phu Nhân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu không ngừng dần hiện ra thời điểm Lạc Mộng Khê quay về phủ. Ánh mắt sắc bén bên trong chứa đầy cựu hận của đại phu nhân. Tuy rằng cổ cừu thị kia chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Lần này Lạc Mộng Khê mất tích, đại phu nhân cũng có liên quan. Đại phu nhân và Lạc Mộng Khê trong lúc đó đã muốn thành thù. Chỉ cần ta ở ngoài chăm ngồi, hai người bọn họ sẽ đấu đến ngươi chết ta sống. Ta chỉ chờ ở ngoài để ngươi ông đắc lợi. Vì viện của Lạc Mộng Khê lại gặp chuyện không may, Lạc thừa tướng phái rất nhiều thị vệ tiến đến bảo hộ Khê Viên. Nhìn ba tầng trong ba tầng ngoài thị vệ, Lạc Mộng Khê trong lòng ngoại trừ nghi hoặc chính là khó hiểu. Lạc thừa tướng tại sao lại đột nhiên coi trọng an nguy của ta như thế? Hắn không phải còn có mục đích khác chứ? Tiểu thư, trên khăn lụa người muốn thêu hình gì? Chuẩn bị đến Cúc Hoa Yến, Băng Lam vì Lạc Mộng Khê mà vội vàng thêu khăn lụa. Tuy rằng khăn lụa của Lạc Mộng Khê đã quá nhiều, nhưng khăn lụa màu trắng này là vừa mới mua, tơ tằm thượng đẳng. Cảm giác khi chạm vào thì không cần phải nói, cầm trong tay tuyệt đối có thể diện. Ngươi xem rồi làm đi, thêu hình gì cũng được. Băng Lam rất khéo tay, những thứ mà nàng thêu ta rất thích. Tiểu thư của ngươi đã là cái dạng này, dung nhan xấu xí, cho dù mặt đẹp đến đâu, khăn lụa quý giá thế nào, cũng không có vương tôn công tử nào thích ta. Lạc Mộng Khê trong lời nói mang theo tự ti, nhưng giọng nói lại không có mảy may ý tự ti nào, ngược lại còn lộ ra một loại ngạo khí tự nhiên. Đối với vương tôn quý tộc nông cạn, trong mặt mà bắt hình dung, nàng khinh thường đến cực điểm. Cho tới nay, Lạc Mộng Khê đối với Cúc Hoa Yến mà nhiều người quan tâm như thế lại không có chút hứng thú, nhưng Lạc Mộng Khê chiếm khối thân thể này, đối với thế giới này hiểu biết rất ít. Vì muốn tìm hiểu tin tức, Lạc Mộng Khê quyết định sẽ tham gia Cúc Hoa Yến. Huống chi nàng cũng rất muốn biết đại phu nhân vì sao phải dùng đến trăm phương nghìn kế để ngăn cản nàng tham gia Cúc Hoa Yến. Tiểu thư, người không nên tự ti như vậy, kỳ thật người lớn lên rất đẹp. Băng Lam vẻ mặt thành thật nói rõ xem. Người của tướng phủ này đều khinh thường Lạc đại tiểu thư, đều nói nàng là người quá dị. Nếu nhìn kỹ khuôn mặt của Lạc đại tiểu thư, hẳn là tuyệt sắc mỹ nữ không thể nghi ngờ. Lạc Mộng Khê không chỉ một lần nghi hoặc, chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư này gương mặt xinh đẹp, còn bộ dạng thì khó coi sao? Không có đạo lý. Hôm nay nghe Băng Lam vừa nói như vậy, trong lòng Lạc Mộng Khê cảm động hiếm thấy. Băng Lam buông xuống khăn lụa màu trắng trong tay, ánh mắt có chút mê ly, làm như lâm vào trong hồi ức. Lúc Tuân Nhũ Mẫu còn sống, có một ngày, vào lúc sáng sớm, em vội tới đưa nước cho tiểu thư rửa mặt. Lúc ấy tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ, thanh nhã thoát tục, xinh đẹp như tiên. Bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Băng Lam, ngươi hình dung không phải là người, là tiên. Nghe những lời lải nhải, ca ngợi từ Băng Lam, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều từ để hình dung như vậy, rất khoa trương. Ngay lúc đó tiểu thư chính là tiên, đẹp kinh người. Cái gì Tây Lương đệ nhất mỹ nữ, Băng Sơn mỹ nhân, còn có mỗi ngày tự xưng là mỹ mạo nhị tiểu thư, cũng không bằng một phần mười của người. Băng Lam vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lại khe khẽ thở dài. Cũng không biết vì sao Tuân Nhũ Mẫu lại muốn người trang điểm xấu đi. Nghe đến đó, Lạc Mộng Khê xem như hiểu được một ít. Khó trách mọi người trong Lạc phủ nói Lạc đại tiểu thư là người quá dị, thì ra là kiệt tác của Tuân Nhũ Mẫu. Nhưng mà Tuân Nhũ Mẫu cũng có nỗi khổ trong lòng. Bà đem Lạc đại tiểu thư làm cho xấu đi, không vì cái gì khác, chính là muốn bảo toàn tính mạng của nàng. Đại phu nhân võ công cao cường, tam phu nhân cũng không kém. Lạc Tử Hàm lại tâm cao khí ngạo như thế, không ai bì nổi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc ở trong tướng phủ có người còn đẹp hơn so với nàng ta. Nếu khuôn mặt xinh đẹp của Lạc đại tiểu thư để cho mọi người nhìn thấy, sợ là đã sớm chết không dưới trăm lần. Cúc Hoa Yến gần ngay trước mắt, vì tránh xảy ra biến cố, Lạc Mộng Khê vẫn ở Khê Viên. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ra, chỉ đọc sách, ngủ một chút, ngày qua ngày thật nhàm chán. Ta mệt rồi, sẽ đi ngủ. Lạc Mộng Khê từ trên ghế đứng lên, vừa mới đi được hai bước, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó, bất thình lình dừng cước bộ, xoay người. Băng Lam, hoa khương giả ở Thanh Tiêu Quốc có ý nghĩa gì đặc biệt không? Nam Cung Quyết chỉ cần thời gian 3 ngày đã tra ra thân phận chân chính của ta. Cùng với chỉ nửa ngày đã biết được kẻ chủ mưu đứng sau Lý Thụy là Lạc Tử Quận. Hết thảy mọi việc đều nói rõ rằng, Nam Cung Quyết không đơn giản. Thủ hạ của hắn khẳng định là một đám nhân vật lợi hại, không thể coi thường. Trên quần áo của Nam Cung Quyết thêu hoa khương giả không giống người thường. Hình hoa khương giả này có phải là ký hiệu của một môn phái nào đó, hoặc một thế lực nào đó hay không? Băng Lam khẽ lắc đầu, trong lòng nghi hoặc. Hoa khương giả ở Thanh Tiêu Quốc cũng giống như hoa mẫu đơn ở các quốc gia khác. Hoa cúc, hoa thủy thiên chính là một loại hoa, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Tiểu thư, người tại sao có thể đột nhiên nhớ tới mà hỏi chuyện này? Không có gì, Lạc Mộng Khê nói cho có lệ. Ta ở trong sơn cốc đã thấy một mảng lớn hoa khương giả, rất đẹp. Hơn nữa ở ngoại thành cũng rất nhiều nơi có hoa khương giả. Còn tưởng rằng hoa khương giả này là được người ta gieo trồng chứ. Không có việc gì, ta đi ngủ, ngươi cứ từ từ theo đi. Thư phòng Cảnh Vương phủ. Nam Cung Phong sắc mặt lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại. Phùng Thiên Cương cầm phù trần trong tay, ngồi ở một bên, khí định thần nhàn. Cảnh Vương gia, an tâm một chút, đừng nóng nảy. Nam Cung Phong dừng cước bộ, sắc mặt vẫn lo lắng. Tử sĩ đi lâu như vậy còn chưa trở về, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Bổn tọa huấn luyện tử sĩ nên trong lòng hiểu rõ, chỉ là đi giết Lạc Mộng Khê không có thế lực mà thôi, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi sẽ trở về. Tử sĩ lần trước ngươi phái đi đều bị giết chết hết, Lạc Mộng Khê còn sống sờ sờ. Nam Cung Phong oán thầm trong lòng, đang muốn nói cái gì đó, bất thình lình ngoài cửa sổ truyền đến một hồi âm thanh khác thường. Phùng Thiên Cương mỉm cười, tràn đầy tự tin. Bọn họ đã trở lại. Phùng Thiên Cương còn chưa dứt lời, chỉ nghe bịch một tiếng vang lên, một tên hắc y nhân văng trúng cửa sổ bay vào, rơi thật mạnh xuống đất. Phùng Thiên Cương đột nhiên đứng lên, toàn thân đề phòng. Nam Cung Phong kia cũng rất nhanh lui về phía sau mấy bước, cảnh giác đánh giá tên hắc y nhân kia. Chú thượng. Hắc y nhân té trên mặt đất đúng là tử sĩ mà Phùng Thiên Cương phái đi, nhưng mà người này toàn thân đều là máu, hơi thở mỏng manh, hiển nhiên là bị trọng thương. Phùng Thiên Cương thấy thế trong lòng cả kinh, lạnh giọng hỏi: sao lại thế này? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở lại, những người khác đâu? Bấm chú thượng, nhóm huynh đệ trúng mai phục, toàn quân bị diệt. Nói xong, tên tử sĩ kia thân thể đột nhiên chấn động, tắt thở. Nam Cung Phong hơi cúi đầu. Phùng Thiên Cương huấn luyện tử sĩ, hắn biết chỗ nào lợi hại, khi chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại. Nhưng mà nay, tử sĩ này đã 2 lần ám sát Lạc Mộng Khê, cũng là 2 lần thất bại trở về. Là Lạc Mộng Khê quá lợi hại, hay bọn họ đã xem nhẹ nàng, hoặc là có nguyên nhân khác. Quốc sư, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Ngày mai chính là Cúc Hoa Yến. Lạc Mộng Khê thân là trưởng nữ tướng phủ, nhất định sẽ vào cung dự tiệc. Phùng Thiên Cương ánh mắt âm trầm. Lạc Mộng Khê được một người mạnh bảo hộ, chúng ta không thể tiếp cận nàng. Bây giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cúc Hoa Yến ngày mai, bổn tọa sẽ chú ý đến nàng, nhất định sẽ không để nàng làm hỏng đại sự của vương gia. Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong tự xưng là võ công cao cường, một lòng nghĩ ngày mai làm thế nào để đối phó với Lạc Mộng Khê, không nhận thấy được có một hắc y nhân đang đứng trên nóc nhà, đưa đoạn đối thoại của hai người bọn họ thu hết vào trong tay. Thư phòng Lạc Vương phủ, Nam Cung Quyết ngồi ở trên ghế sau bàn, ánh mắt sâu thẳm. Bắc Đường Diệp ngồi đối diện hắn, thản nhiên tự đắc uống trà. Nam Cung Quyết, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngươi, đêm nay thật sự có tử sĩ đến ám sát Lạc Mộng Khê. Đã giết toàn bộ tử sĩ. Nam Cung Quyết dùng điệu bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình thường. Bắc Đường Diệp nhấp ngụm trà nữa. Để lại một người sống, sau đó bổn hoàng tử để Lưu Phong đi theo tên tử sĩ kia đến chỗ của kẻ chủ mưu phía sau. Ngươi đoán xem, kẻ chủ mưu lần này là ai? Nam Cung Phong hoặc là Phùng Thiên Cương. Toàn bộ kinh thành, ngoại trừ hai người bọn họ ra, không có người nào có thể huấn luyện ra tử sĩ lợi hại như thế. Phốc. Bắc Đường Diệp kiềm chế không được, trà vừa uống vào miệng liền phun ra. Ngươi làm sao mà biết được? Đoán. Nam Cung Quyết trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của bổn vương. Tên tử sĩ kia đi cảnh vương phủ, nhưng mà Phùng Thiên Cương cũng ở nơi đó. Bắc Đường Diệp trong mắt lộ ra nghi hoặc. Lưu Phong nghe lén được Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương nói chuyện. Bọn họ phái người ám sát Lạc Mộng Khê là muốn ngăn cản nàng tham gia Cúc Hoa Yến ngày mai. Tại sao lại như vậy? Lạc Mộng Khê ở Cúc Hoa Yến sẽ làm ra chuyện vô cùng bất lợi đối với bọn họ sao? Bắc Đường Diệp lắc đầu. Việc này ta cũng không biết, bọn họ chưa nói. Ngày mai chính là Cúc Hoa Yến, hết thảy đáp án sẽ rõ. Bọn họ không cần nóng lòng nhất thời. Suy nghĩ điều này, Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, không chút để ý hỏi. Tên tử sĩ còn sống, kết cục như thế nào? Đương nhiên là chết. Bắc Đường Diệp bất cần đời trả lời. Khi Lưu Phong ra tay, đã tính thời gian rất chuẩn. Tên tử sĩ kia sống không quá nửa canh giờ. Cúc Hoa Yến ngày mai, có trò vui để xem rồi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạc Thái Vân đã rời giường, rửa mặt chải đầu, tắm rửa xong hương, thật cẩn thận mặc sa y màu trắng may bằng đoạn gấm tuyết mua được của Lạc Mộng Khê. Nói thật, Lạc Thái Vân không thích quần áo màu trắng, cảm thấy rất tầm thường. Nhưng Nam Cung Quyết thích màu trắng, vì muốn xứng đôi với Nam Cung Quyết, nàng phải mặc sa y màu trắng để tham gia Cúc Hoa Yến. Khiến nha hoàn vì nàng mà làm ra búi tóc theo đúng khí chất, đeo trang sức quý giá mà nàng thích nhất, cả người dung quang tỏa sáng. Dùng chút đồ ăn đơn giản, Lạc Thái Vân đã vội không thể đợi nữa, kéo Tam phu nhân đi đến đại sảnh. Bọn họ muốn đến đại sảnh trước, sau đó Lạc thừa tướng dẫn ra phủ đến hoàng cung. Trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết, lại liên tưởng đến mình sắp trở thành Lạc Vương Phi. Lạc Thái Vân trong lòng vui sướng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn được trét một tầng phấn thật dày, hiện ra ôn nhu và ngượng ngùng hiếm thấy. Quyết, ta sắp trở thành tân nương của ngươi. Ngươi chuẩn bị thú ta đi là vừa. Tiểu thư, đừng ngủ nữa. Tiếng gọi của Băng Lam vang lên bên tai. Lạc Mộng Khê không hờn giận mở mắt, nhìn trời đã tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, trong lòng khó hiểu. Chuyện gì gấp như vậy? Tiểu thư, thời gian không còn sớm, người mau rời giường, rửa mặt chải đầu tắm rửa. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đến hoàng cung tham gia Cúc Hoa Yến. Băng Lam vừa nói, vừa kéo trướng mạng lên. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là tham gia Cúc Hoa Yến mà thôi, có tất yếu phải long trọng như thế không? Trong lòng tuy có chút không muốn, nhưng vì biết rõ chân tướng mọi việc, Lạc Mộng Khê vẫn theo chỉ đạo của Băng Lam, không chút để ý làm xong mọi chuyện. Chậm chậm ăn xong điểm tâm, tiêu sái đi đến đại sảnh. Chuyện tối hôm qua tử sĩ tiến đến ám sát nàng, Lạc Mộng Khê đã biết. Chuyện tử sĩ bị người giết chết, trong lòng nàng cũng rõ ràng. Nhưng càng thêm khó hiểu là, chẳng lẽ Nam Cung Quyết biết chuyện gì đó mà ta không biết? Nếu không, hắn tại sao phải phái người âm thầm bảo hộ ta? Xem ra đợi lúc đến hoàng cung, ta phải cẩn thận hỏi hắn một chút. Việc phát sinh gần đây nhất đều chứng minh rằng, Cúc Hoa Yến hôm nay tuyệt đối sẽ không yên bình. Đại sảnh gần trong gang tấc, khi Lạc Mộng Khê chậm rãi bước vào, nhìn thấy Lạc thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân, Lạc Thái Vân sớm đã chờ ở nơi đó, đang không kiên nhẫn nâng chén trà. Sau khi Lạc Mộng Khê đi vào đại sảnh, trong mắt mọi người đều là cả kinh. Lúc này Lạc Mộng Khê mặc sa y màu lam, mang mạng che mặt đồng sắc với sa y, che đi nửa khuôn mặt. Theo chuyển động của nàng, mạng che theo gió khẽ bay, dưới mạng che mặt là những đường cong duyên dáng, làm cho người ta suy nghĩ miên man. Một phần mái tóc đen dài, mềm mượt dùng một đôi ngân trâm cài tóc màu lam nhẹ nhàng búi lên. Bên khác đội một kiện trang sức ngọc chế. Trên trang sức, những sợi tơ theo tóc thả ra sau lưng dài đến hông. Trên sợi tơ có gắn vài viên trân châu nhỏ. Vòng tay đeo hoa tai minh châu rất xứng với trang sức ngọc chế. Theo chuyển động chậm rãi của Lạc Mộng Khê, sợi tơ cùng hạt châu nhỏ hòa lẫn với hoa tai minh châu, làm mọi người nghe ngất nhìn chăm chú. Hâm mộ, ghen tị, tức giận, đủ loại cảm xúc từng đợt thoáng hiện trong lồng ngực của Lạc Thái Vân. Sau khi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lạc Mộng Khê một cái, Lạc Thái Vân quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới nàng nữa. Lạc Mộng Khê chậm rãi bước lên phía trước, khóe mắt dư quang không cẩn thận thấy được Lạc Thái Vân nổi giận đùng đùng, buồn bực uống trà. Hôm nay Lạc Thái Vân rõ ràng dùng tâm để trang điểm, quần áo màu trắng rất phiêu dật, nhưng mặc ở trên người nàng ta làm cho người ta có cảm giác quá dị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trét một tầng phấn thật dày, che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vốn khỏe mạnh, trắng giống như người bị bệnh nặng mới khỏi. Búi tóc cao quý phức tạp cùng áo trắng phiêu dật căn bản không cân xứng. Trên búi tóc mang trang sức, mặc dù xinh đẹp nhưng hình thức đa dạng, giống như là món thập cẩm. Cổ tay, vòng tay và trên cổ mang dây chuyền, vòng tay, hoa tai bằng trân châu. Ba thứ này thoạt nhìn rất đồng bộ, nhưng nếu nhìn tổng thể, Lạc Thái Vân trang điểm chẳng ra thể thống gì, quá dị khác thường. Một người muốn đem bộ dạng chính mình làm hỏng cũng cần có năng lực. Lạc Mộng Khê nàng không có năng lực lớn như vậy, cho nên không thể không bội phục loại năng lực này của Lạc Thái Vân. Tam phu nhân trang điểm nhưng thật ra không tệ, đoan trang nhàn nhã, vì sao không chỉ cho Lạc Thái Vân một chút? Nhưng mà quần áo của tam phu nhân cũng có khuynh hướng sắc thái diễm lệ. Chẳng lẽ hai mẫu tử này không nhìn màu quần áo, cho nên không biết phối hợp như thế nào? Lạc Mộng Khê đi tới trước mặt Lạc thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân, dựa theo quy củ Lạc phủ mà đối với các nàng thi lễ. Ánh mắt sắc bén, ngoan độc phóng tới Lạc Mộng Khê. Không cần ngẩng đầu, Lạc Mộng Khê cũng biết ánh mắt này đến từ đại phu nhân. Nhưng mà làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy kỳ quái là Lạc Tử Quận có thương tích trong người, không thể tham gia cúc hoa yến thì có thể hiểu được. Nhưng Lạc Tử Hàm tốt như vậy, vì sao cũng không thấy bóng dáng? Ngay lúc Lạc Mộng Khê âm thầm nghi hoặc, Lạc thừa tướng thản nhiên mở miệng. Tử Hàm đi Cảnh Vương phủ, cùng Cảnh Vương gia đi dự tiệc. Mọi người đã đến đông đủ, thời gian cũng không còn sớm. Cúc hoa yến sắp bắt đầu, đi thôi. Mọi người đáp ứng một tiếng, tất cả đều đứng lên, đang muốn đi theo phía sau Lạc thừa tướng ra cửa. Bất thình lình, Lạc phu nhân vẫn trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng. Lão gia, chuyện của Mộng Khê đã định, không nhất thiết phải tham gia cúc hoa yến. Đại phu nhân nói ra lời này, làm cho mọi người đang muốn cất bước đi trước tất cả đều dừng cước bộ. Ánh mắt nghi hoặc đương nhiên là tập trung trên người đại phu nhân và Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười trào phúng. Đại phu nhân, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho đến bây giờ vẫn không quên ngăn cản ta tham gia cúc hoa yến. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như mong muốn. Nhưng mà đại phu nhân vừa rồi nói câu kia, chuyện của Mộng Khê đã định, là có ý gì? Lạc thừa tướng hơi cúi đầu suy tư một lát, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê thanh lễ thoát tục, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đuôi mù hai mắt. Trong lòng quyết định chú ý. Mộng Khê, cúc hoa yến hôm nay ngươi không cần tham gia, ở nhà nghỉ ngơi đi. Lạc thừa tướng, Mộng Khê tự biết dung mạo xấu xí, tất nhiên không có người thích. Lần này tham gia cúc hoa yến không có ý gì khác, thầm nghĩ muốn kết giao vài vị bằng hữu, về sau khi nhàm chán còn có các bằng hữu nói chuyện phiếm, thuận tiện lại có thêm kiến thức. Khi khách có thân phận cao quý đến tướng phủ, Mộng Khê không đến mức bị luống cuống. Lạc Mộng Khê lời nói điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng. Nhìn Lạc thừa tướng thần sắc do dự, Lạc Mộng Khê âm thầm đưa cho đại phu nhân một ánh mắt cao ngạo, khiêu khích, khiến đại phu nhân thiếu chút nữa nổi cơn điên. Lạc Thái Vân ánh mắt hơi lóe, trong lòng quyết định chủ ý. Phụ thân, Đại tỷ nói đúng, tướng mạo của tỷ ấy, người gặp người sợ, bên người không có bằng hữu, càng chưa thấy qua việc đời. Phụ thân để cho đại tỷ tham gia cúc hoa yến đi. Đại phu nhân là mẫu thân của Lạc Tử Hàm. Lạc Tử Hàm ỷ vào mình là do chính thất sinh ra, tự cho là thanh cao, căn bản không đem Lạc Thái Vân ta đặt ở trong mắt. Hôm nay có thể làm cho đại phu nhân tức giận, cũng chẳng khác nào là tổn hại đến Lạc Tử Hàm. Lạc Thái Vân nàng rất vui vẻ, rất cao hứng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trét một tầng phấn dày, vẫn không che giấu được đắc ý. Không chú ý tới, ánh mắt sắc bén của đại phu nhân đang âm thầm nhìn nàng. Tam phu nhân biết Lạc Thái Vân gây họa, nhưng nói gì cũng không được, không có khả năng cứu vãn. Chỉ mong cúc hoa yến không xảy ra biến cố gì. Cảm ơn tứ muội, vẫn là tứ muội hiểu ta. Lạc Mộng Khê điềm đạm đáng yêu hướng Lạc Thái Vân nói lời cảm tạ, trong lòng lại âm thầm thở dài. Lạc Thái Vân, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại ngang nhiên chống lại ý của đại phu nhân. Đại phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc thừa tướng lại một phen suy tư. Mộng Khê tuy rằng khí chất xuất trần, nhưng dù sao tướng mạo cũng xấu xí. Trong triều vương tôn quý tộc trong mặt mà bắt hình dung đều chiếm đa số. Huống chi, Mộng Khê thanh danh đã bị phá hư. Người không biết nàng đương nhiên sẽ trách cứ nàng. Đến cúc hoa yến, hẳn là không ai muốn coi trọng nàng. Lăng phủ vốn là danh môn vọng tộc. Mộng Khê từ nhỏ sinh sống tại Khê Viên, không có ai dạy nàng lễ nghi. Lần này vào cung tham gia cúc hoa yến, thật ra cũng là cơ hội để nàng mở mang kiến thức. Lúc nàng gả vào lăng phủ, cũng không bị người ta cười nhạo khi dễ. Lão gia, thiếp thân nghĩ... Được rồi, không cần nói nữa. Lạc thừa tướng không kiên nhẫn khoát tay áo, đánh gãy lời nói của đại phu nhân. Bổn tướng chủ ý đã định. Mộng Khê, ngươi liền đi theo tham gia cúc hoa yến đi. Nhưng mà phải nhớ, đến hoàng cung không thể đi loạn khắp nơi, để tránh người khác nói tướng phủ ta không có quy củ. Dạ, thưa tướng. Lạc Mộng Khê thi lễ, lúc dương mắt nhìn đại phu nhân, đáy mắt lóe lên nồng đậm khiêu khích. Đại phu nhân tức giận tận trời, đáy mắt lóe hàn quang, hận không thể lập tức đem Lạc Mộng Khê bầm thay vạn đoạn. Nhưng có đám người Lạc thừa tướng ở đây lúc này, nàng không thể xuống tay. Lạc Mộng Khê, ngươi trước đừng đắc ý, chỉ cần cúc hoa yến không bắt đầu, cho dù đến hoàng cung, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Đám người đại phu nhân, tam phu nhân, Lạc Mộng Khê, Lạc Thái Vân theo chỉ dẫn của Lạc thừa tướng ngồi trên xe ngựa, đoàn người chậm rãi hướng đến hoàng cung. Trên đường, Lạc Mộng Khê rõ ràng cảm giác được có người đến ám sát nàng, gây trở ngại cho rất nhiều thị vệ phủ thừa tướng, cùng với người âm thầm bảo hộ cho nàng không có xuống tay. Lạc Mộng Khê híp mắt lại, đại phu nhân thông minh như vậy, lại biết năng lực của thị vệ trong tướng phủ, tuyệt đối sẽ không phái người ám sát trên đường. Chẳng lẽ người chủ mưu đứng sau đám tử sĩ này là người khác? Ngoại trừ đại phu nhân, vẫn còn có người không muốn để ta tham gia cúc hoa yến. Ở cúc hoa yến, đến tục cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Ngay lúc Lạc Mộng Khê âm thầm đoán một ít khả năng, xe ngựa vẫn bước đi trước đột nhiên dừng lại. Ngoài xe truyền đến tiếng bẩm báo cung kính của Sa Phu. Đại tiểu thư, đã đến hoàng cung. Lạc Mộng Khê nhàn nhạt trả lời một tiếng. Bàn Lam rất nhanh kéo màn xe đi ra ngoài, khẽ giúp Lạc Mộng Khê xuống xe ngựa. Lạc Mộng Khê võ công cao cường, căn bản không cần Bàn Lam giúp, nhưng mà ở đây nhiều người. Nàng lại là tiểu thư tướng phủ, dù sao cũng phải thuận theo ý của Lạc thừa tướng, khoe khoang lễ nghi cao quý của phủ thừa tướng một chút. Phủ thân! Tiếng gọi quen thuộc vui vẻ truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, không thể tưởng tượng được Lạc Tử Hàm lại đến sớm như vậy. Nàng ở cùng một chỗ với Nam Cung Phong, nếu nàng đã đến đây, nói vậy Nam Cung Phong cũng đã đến. Cảnh vương gia! Lạc thừa tướng! Tiếng chào nhau khách sáo của Nam Cung Phong và Lạc thừa tướng truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, Nam Cung Phong một thân áo choàng màu đỏ tía, đầu đội tử ngọc quan, phong thần tuấn lãng, tao nhã rộng lượng, lễ phép chào hỏi nhóm bách quan xung quanh hắn. Trên khuôn mặt anh tuấn thủy chung mang theo ý cười lễ phép. Đứng ở bên cạnh Nam Cung Phong là Lạc Tử Hàm, sai y bằng lụa tơ tằm màu thiên tử, bên hông rủ xuống một dây kết màu trắng viền được nạm vàng, đầu đội trang sức vàng rồng hoa lệ, hai tay tương xứng dài tới bả vai,